Chương 241, hướng về lão mụ tử ép thương. Có lẽ ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua một ngày kia cư nhiên có thể cùng Ninh Giao tại cùng một chỗ cùng giường cộng miên. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là chúng ta vẫn là tại hiện dưới tình huống như vậy. Tại lòng ta bên trong không có bất kỳ cái gì ý niệm dưới tình huống, chỉ có không thể nói lý cùng đau lòng. Ninh Giao bị ta ôm tại trong ngực, cảm giác để ta tâm lý không hiểu có chút rung động. Nhưng là nàng hiện tại cả người lạnh lẽo lạnh, cảm giác lại để cho ta có một chút kinh hãi. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng là buổi tối độ ấm lại cũng không cao lắm. Hơn nữa Ninh Giao vẫn là sinh lý kỳ, ta thực lo lắng nàng cảm mạo. Bị ta ôm chặt lấy, Ninh Giao mặc trên người cũng không nhiều, chính là mặc lấy một đầu váy ngủ, hơn nữa giống như là tắm rửa quá, trên người còn mang theo một cỗ hương thơm. Hơn nữa Ninh Giao là bị ta từ sau phương ôm lấy thân thể. Bởi vậy ta chỉ cần hơi hơi cúi đầu có thể đem đầu vùi vào nàng sợi tóc trong đó. Hơn nữa hạ thân cũng là chống đỡ tại mông của nàng bộ bên trên. Ta một bàn tay ôm eo của nàng, cái tay còn lại coi như gối đầu làm nàng gối tại phía trên. Dưới tình huống như thế ta còn chưa phải tránh được miễn xuất hiện một ít phản ứng. Ta chỉ có thể tránh miễn chống đỡ mông của nàng bộ, kiềm chế trong lòng dục dịch một thứ gì đó. Khụ, phía sau nàng nhỏ tiếng ho khan một tiếng. Theo sau rất nhanh đã bị nàng đè nén xuống. Sẽ không cần bị cảm a? Ta có một chút lo lắng mở miệng nói. Ngươi như thế nào? Như vậy quật đâu? Ninh Giao không nói gì, chính là lui tại trong ngực của ta, lại là nhẹ giọng ho khan vài cái. Vốn là mông của nàng bộ trông đỡ tại hai chân của ta ở giữa thật tốt, nhưng là tùy theo thân thể của nàng lay động nhẹ nhàng ma sát, lập tức ta liền có một chút không chịu nổi, liền vội vàng áp chế trong lòng ý niệm phòng ngừa xấu mặt. Ninh Giao mái tóc cứ như vậy rối tung tại lồng ngực của ta phía trên, mang theo rất dễ chịu tắm phát lộ hương thơm, để ta có một loại muốn cúi đầu vùi vào nàng cổ bên trong mút hút ý tưởng. Hô, ta nhận thấy nàng hình như có chút không thoải mái, tại trong ngực của ta nhẹ nhàng vặn vẹo. Làm sao vậy? Ta cắn răng mở miệng nói, cảm giác đối phương nếu lại như vậy động lời nói, ta cảm giác đều nhanh không đè ép được súng. Không có việc gì. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta chỉ là có một chút không thích ứng như vậy. Nghe được nàng nói ta lập tức sửng sốt một chút, chúng ta bây giờ loại này thân mật tư thế, như thế nào nhìn cũng không như là một đôi mẹ con có thể làm đi ra. Vì thế ta hơi hơi buông lỏng ra thân thể của nàng, nhẹ giọng mở miệng nói, Ninh. Lập tức ta rất nhanh ý thức như vậy kêu hình như không quá đúng, vì thế đơn giản đổi xưng hô, ngươi không nên lộn xộn. Ta... Kỳ thật những lời này mang theo điểm không hiểu ý vị. Phía trước thời điểm Ninh Giao đối với ta biểu hiện như vậy mâu thuẫn, ta không tin nàng hiện tại là có thể tiếp nhận. Không ngờ Ninh Giao hình như căn bản sẽ không để ý cái này, mà là mở miệng nói, ngươi vẫn là không muốn bảo ta một tiếng mẹ sao? Ta trầm mặc, lập tức chậm rãi thu tay về, đem thân thể chuyển qua đến một bên, quay lưng nàng. Ngủ đi, ta ngày mai còn muốn đi đi học đâu? Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Cấp 2 chúng ta ở giữa đêm nay nói chuyện cứ như vậy khép lại phong thư. Theo sau lại là lâu dài trầm mặc. Lúc này đây, Ninh Giao đều tiếng hô hấp thời gian rất dài đều không có truyền đến. Mà ta đã có một chút buồn ngủ. Kỳ thật ta biết Ninh Giao phía trước vài lần rất có thể là giả vờ ngủ. Nhưng là mơ mơ màng màng ta vẫn là theo bản năng hướng về bên cạnh nữ nhân vươn tay rảnh tay. Ra ngoài dự tính, nàng không có phản kháng, mà là thuận theo tựa vào của ta trong ngực. Lòng ta vừa lòng chân, rất nhanh liền đã ngủ. Cổ, đường sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào, ta cũng thanh tỉnh lại. Mấy ngày nay ngủ được rất là thoải mái, ta theo bản năng vươn tay sờ sờ trong ngực thân thể mềm mại, theo sau đột nhiên ý thức được cái gì thật đồ vật. Lần này xúc cảm phá lệ không giống với, bốc lên đến mềm mềm bắn, hơn nữa quy mô rất là không nhỏ, ít nhất ta một bàn tay hoàn toàn cũng không thể cầm chặt. Ta theo bản năng mở to mắt, cũng may Ninh Giao ngủ được chính ngọt, an tĩnh dựa vào tại người của ta phía trên, mà tay của ta là rơi vào mông của nàng bộ bên trên. Dầm, ta lập tức bị ta lớn mật động tác tấp dọa nhảy dựng, cũng may Ninh Giao cũng chưa từng thanh tỉnh đến dấu hiệu, ta lập tức thở phào một hơi. Lập tức ta ngay tại nghĩ muốn hay không đưa tay rút về. Gần gũi nhìn Ninh Giao ngủ nhan, lúc này nàng có vẻ phá lệ yên tĩnh tường hòa. Cùng lúc trước nhíu mày so sánh với, nàng bây giờ điềm tĩnh xinh đẹp cực kỳ. Tay của ta không tự giác giật giật, tại mông của nàng bộ bên trên hoạt động hai phía dưới. Khi ta phản ứng tâm lý nổi lên tội ác, cảm thời điểm bỗng nhiên cảm giác trên tay có một chút dinh dính chiếm cháo. Cái gì vậy? Ta lập tức sửng sốt, theo sau đưa tay lấy ra chăn nhìn, lập tức dọa nhảy dựng, màu hồng. Ngươi, ta liền vội vàng vén chăn lên đi nhìn, phát hiện nàng váy bờ mông vị trí thượng có một đoàn huyết sắc. Mà Ninh Giao tại ta vén chăn lên sau cũng là chậm rãi tỉnh lại, mở ra một đôi hơi có vẻ sương mù ánh mắt, làm sao vậy? Ngươi, ta đem tay cầm đến mặt của nàng trước. Cái gì? Ninh Giao lập tức thanh tỉnh lại, ngươi chảy máu, như thế nào muốn làm? Không phải là, ta nhìn nàng cái bộ dạng này lập tức trong lòng có một chút không hiểu cảm xúc phía trên tuôn. Không, nghĩ đến nàng thứ nhất thời nghĩ đến lại là ta. Người mình cũng không cảm nhận được cái gì không? Ta giờ khóc giờ cười mở miệng nói, sau đó đưa ngón tay ra ngón tay nàng phía dưới. À, Ninh Giao lập tức hướng xuống liếc mắt nhìn, phát hiện nàng váy chỗ đó một đoàn vết máu. Hơn nữa còn nhiễm đến chân của ta phía trên, còn có trên giường. Thật có lỗi, chấm ngoặc kép. Ninh Giao lập tức có chút hoảng loạn, theo sau đứng dậy, ta đi xem đi phòng tắm, tối qua ta quá không cẩn thận, cư nhiên quên dán băng vệ sinh. Cẩn thận một chút, ta nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn Ninh Giao bộ dạng, không hiểu cảm thấy thân cận rất nhiều. Đợi cho nàng lại lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm nàng đã đổi một kiện váy, nàng đi vào nhìn ta một cái ga giường, nhìn đến được giúp ngươi tắm một chút. Không có việc gì, ta nhìn nàng mở miệng nói. Người sinh lý kỳ liền không muốn dính nước, ta quăng máy giặt bên trong là được. Ta đi thanh tẩy một chút, ta cúi đầu nhìn ta một cái đại quần cộc phía trên lưu lại vết máu, theo sau đi vào phòng tắm trong đó. Mấy ngày nay bởi vì đều cùng Ninh Giao tại cùng một chỗ ngủ nguyên nhân, ta không có trực tiếp mặc quần lót, nửa người dưới xuyên chính là đại quần cộc. Vốn là ta đều thói quen chỉ mặc quần cộc hoặc là nói quần cộc cũng không mặc trực tiếp đi ngủ, nhưng là nhiều cái Ninh Giao. Cũng chỉ có thể khắc chế một chút mình. Chờ ta thanh tẩy hoàn tất, ăn qua Ninh Giao mua bữa sáng sau liền cùng với Lâm Mộng Mộng cùng đi học. Tại trên đường thời điểm Lâm Mộng Mộng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không đàm bạn gái? Đúng vậy a, ta mặt không biểu cảm mở miệng đáp lại nói, thật giả. Lâm Mộng Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn. Thật, ta gật gật đầu, theo sau nhìn mắt của nàng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lần khác để ta cũng trông thấy chứ sao? Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, ta đoán nhất định rất xấu a. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, ta lập tức hơi hơi sóng mi nhìn nàng, ngươi vì sao có thể như vậy cảm thấy? Bằng không nhân ra vì sao có thể để ý ngươi? Lâm Mộng Mộng mở miệng cười nói, ha ha, ta nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, lập tức đối với nàng hỏi ra các loại vấn đề ta đều ngậm miệng bất hội, Lâm Mộng Mộng tự đòi không có hứng thú. Lập tức cũng là không nói lời gì nữa. Chương 242, Tiểu Ngọc chủ động, cứ theo lẽ thường đi tới trường học, đi học. Hôm nay là thứ sáu, đến khi tan giờ học ta cùng Liễu Tiểu Ngọc hai người tự nhiên là tại mặt sau cùng hai cái. A, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực của ta tham lam mốt lấy, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu, ngươi đang làm gì? Ta cười hì hì nhìn nàng, ca lồng ngực như vậy cho ngươi mê muội. Ngươi không hiểu, Liễu Tiểu Ngọc có chút say mê tại trong ngực của ta híp mắt, sau đó hai chân kẹp chặt bờ eo của ta đây là tại nạp điện. Nạp điện, ta nắm thật chặt nàng eo nhỏ, có chút nghi hoặc mở miệng nói. Ai nha, Liễu Tiểu Ngọc hút tốt một hồi, hình như thỏa mãn, đầy mặt say mê dựa vào tại trong ngực của ta, chính là loại, một ngày không nghe thấy liền không thoải mái cái loại này. Như vậy a. Nói như vậy Liễu Tiểu Ngọc mùi trên người cũng rất là để ta mê luyến, một ngày không nghe thấy cũng rất là tưởng niệm cái loại này. Nhìn, ngươi có vẻ là đối với ta nghiện, ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng, ân, Liễu Tiểu Ngọc nheo lại mắt to, theo sau mông vặn vẹo uốn éo, cọ được ta côn thịt không ngăn được từ từ cọ hướng đến phía trên nhảy lên. Ôi chao, ta lập tức dọa nhảy dựng, tiểu cô nương, ngươi đây là chơi với lửa. Chấm ngoặc kép, ôi. Liễu Tiểu Ngọc cảm nhận của ta kiên đĩnh, đem mông mềm lui về phía sau lui, tránh ra ta nhất trụ kình thiên côn thịt, sau đó liền theo hai chân của nàng ở giữa giò xét đi ra. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, theo sau mở to hai mắt nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi. Ta, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt hồng phấn, nhưng vẫn là lớn mật cùng ta đối diện, đáy mắt ý xấu hổ tuy nói nồng đậm, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta làm sao vậy? Tê, nha, T, Ta cảm nhận nàng đùi ma sát, chỉ cảm thấy côn thịt lập tức không chịu khống chế hoàn toàn thành lớn. Người phải giúp ta sao? Ta nhìn tiểu nhân nhi khuôn mặt, nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Ta, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi rời đi ánh mắt, theo sau lại cắn răng quay đầu đến xem ta. Ân. Ta ngươi, cái gì? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta thậm chí có một chút không thể tin. Bất quá ta có một điều kiện. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc phía sau lại ấp úng mở miệng nói. Điều kiện gì? Chấm ngoặc kép, ta ánh mắt nóng rực nhìn nàng, chỉ cảm thấy đối phương yêu cầu gì ta đều nguyện ý đi thỏa mãn nàng. Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực ta xấu hổ rầu rĩ bộ dạng, rất là để ta hưởng thụ. Chính là có thể đem ngươi quần áo cho ta không? Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong lộ ra một chút ngượng ngùng, nàng vươn tay bóp của ta quần áo mở miệng nói. À, vậy ta ngược lại thật sự là có chút không hiểu, ngươi cầm lấy của ta quần áo làm gì? Ta có rất nhiều cũ quần áo, ngươi muốn nói ta đều có thể cho ngươi. Không phải là, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, cắn môi dưới mở miệng nói, ta muốn ngươi xuyên qua quần áo. Phía sau nàng khuôn mặt đã đỏ giống như là một cái nâu chín tôm bự một loại. Nàng xem ta đầy mặt kinh ngạc bộ dạng lập tức ngượng ngùng đem đầu chôn ở của ta trong ngực. Ai nha, Liễu Tiểu Ngọc giống như là bất cứ giá nào giống nhau tiếp tục mở miệng nói. Dù sao nhân gia liền chính là yêu thích mùi trên người ngươi nha. Ngươi đem ngươi không tắm quần áo cho ta. Nha, phía sau ta đột nhiên có chút đã minh bạch đây là Liễu Tiểu Ngọc mê. Ta nhớ ra rồi, ta nhìn tại trong ngực ta xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu tiểu nhân nhi. Phía trước ta có một kiện áo khoác bị ngươi lấy đi, bây giờ còn chưa có đưa ta, khó trách nha. Cấp không cho nha, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực của ta nâng lên đầu nhìn trông mong xem ta, ngữ khí làm nũng. Cấp, chấm ngoặc kép, loại chuyện này đối với ta đến nói lại không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, ngươi muốn bao nhiêu quần áo. Ta đều cho ngươi, xuyên vài ngày đều được, ai muốn ngươi một thân thối mồ hôi quần áo, chấm ngoặc kép. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc tức giận xem ta muốn chính là cái loại này mặc một hai ngày, dính trên người ta hương vị quần áo. Ta chăm chú nhìn hai mắt của nàng mở miệng nói, là như thế này, Liễu Tiểu Ngọc lại đem đầu chôn vào của ta trong ngực. A, bất quá nàng rất nhanh đã bị ta cúi đầu tìm được môi của nàng cánh hoa, theo sau của ta đầu lưỡi liền chui vào đi vào, cùng nàng hôn. Ti lưu tương đương. Liễu Tiểu Ngọc tay rất nhanh liền ôm lấy cổ của ta, cùng ta chủ động hôn môi lên. Hai người hôn tốt một hồi buông lỏng ra cuối cùng bờ môi, ta cảm giác hạ thân của ta càng thêm cứng rắn, vì thế nuốt nước miếng một cái, trở về chỗ cũ một chút trong này mùi vị, theo sau ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ta muốn bắt đầu. Theo sau ta liền đưa tay ra bái kéo quần của nàng. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay cầm chặt tay của ta cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Là được, ta nghĩ nàng phía dưới mỹ diệu mùi vị, nhất thời nhịn không được tâm động, chính là tưởng tượng phía trước như vậy, làm cổ. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt một chút, giống như là nghĩ đến trong này cỗ kia mùi vị. Có thể chứ, ta ánh mắt sáng rực nhìn mắt của nàng, nàng thuần túy màu lam con ngươi, mặt bởi vì vừa rồi kích tình đã nhiễm lấy quyến rũ, ánh sáng nhạt lập lòe ở giữa. Nhìn rất là câu người tầm hồn. Có thể, cùng ta nhìn nhau một trận sau đó, Liễu Tiểu Ngọc vẫn gật đầu một cái, thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi. Ta chớp mắt ánh mắt tỏa ánh sáng. Bất quá người không cho phép đi vào. Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy ta hưng phấn liền vội vàng e lệ mở miệng nói. Ta biết, chấm ngoặc kép, ta một bên vươn tay giải phóng quần của ta một bên bái kéo lấy quần của nàng, nói ra kinh điển ngôn ngữ. Ta liền từ, không đi vào. Còn có, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc hai tay bắt lấy cánh tay của ta, trong mắt ý xấu hổ giống như mau hóa thành dòng nước, không cho phép đụng người ra, mông, ngươi chỗ đó tốt chát người. Ếch, điểm này thật ra khiến ta có một chút không nghĩ tới, khó trách lần trước ta từ phía sau ức hiếp nàng thời điểm nàng mông mềm không tự chủ được vặn vẹo, nguyên lai là bị ta chát khó chịu a. Nhìn đến bộ lông tràn đầy còn làm đau nàng. Yên tâm đi, lần này ta từ phía trước. Nói đến đây ta đã nhịn không được, đem Liễu Tiểu Ngọc toàn bộ ôm lên, theo sau đặt ở bàn học phía trên, đem quần của nàng kéo xuống một bộ phận lộ ra bên trong màu hồng phấn tơ tằm quần lót, đã mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên lạc đà chỉ cùng vết ướt. Hô hấp của ta lập tức nóng cháy, nhìn đến ngươi cũng muốn. A, Liễu Tiểu Ngọc nghe được lời nói của ta lập tức xấu hổ đến chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là cuối cùng còn là không nói gì đi ra. Ta đem hai chân của nàng hướng lên ép, làm nàng no đủ mông cùng cổ thực chỗ riêng tư càng thêm đột hiển đi ra. Hai bên bờ mông nhìn mê người lại ngạo nghễ vểnh lên, mông của nàng bộ thật sự không nhỏ, ít nhất ta cảm thấy tại nàng cái này tuổi tác bên trong tính rất lớn được rồi. Ân, mông ghê gớm thật, ta nhịn không được trêu đùa, người có phải hay không còn muốn xấu hổ ra. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức không vui, mang theo khóc nức nở âm thanh lập tức đem ta kéo trở về, ta liền vội vàng nhẹ giọng mở miệng nói, không nói không nói. Liễu Tiểu Ngọc thân thể tính dẻo dai đơn giản là ra ngoài dự tính, ta lao thẳng đến hai chân của nàng hướng lên ép, nàng khuôn mặt vẫn là thực nhẹ nhàng biểu cảm, thẳng đến đem gần như ép đến bả vai của nàng vị trí, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới từ chối lên. Tốt xấu hổ, Liễu Tiểu Ngọc màu lam mắt to quyến rũ vừa ngượng ngùng xem ta, bên trong còn mang theo nhiều điểm nước mắt hoa, có thể hay không, đổi tư thế. Kiên trì một chút nữa. Ta tâm lý đối với Liễu Tiểu Ngọc tính dẻo dai càng thêm bội phục, nhưng là tâm lý dục vọng cũng là càng thêm bành trướng. Ta vươn tay sờ soạng đến của ta đũng quần vị trí, sau đó rất nhanh đem của ta côn thịt cấp lấy ra. Ta đang chuẩn bị nhắc nhở Liễu Tiểu Ngọc, không nghĩ tới nàng sớm đã nhắm hai mắt lại, ách. Ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười, có đáng sợ sao như vậy? Là người mới sẽ không cảm thấy đáng sợ. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh thậm chí có một chút phát run. Cảm giác ai nhìn đến đều sẽ cảm giác thật sự khủng bố. Phía sau ta cúi đầu xem ta côn thịt, lúc này chính dương nanh múa vuốt lộ ở bên ngoài. Chiều dài ta đánh giá khả năng lại trưởng tiếp cận nhất cm trái phải, thì phải là 18 đến 19 cm trình độ, nhìn giống như là một cây thô to gậy sắt, màu tím hồng côn thịt phía trên gân xanh vờn quanh, tại to lớn quy đầu phía trên bưng những cái này viên bi có vẻ càng thêm rõ ràng rồi. Từng viên hạt châu nhìn lại cho ta cự long tăng thêm một chút dữ tợn, mà tráng kiện trình độ tự nhiên là không cần nhiều lời. Ta cảm giác khả năng cùng Liễu Tiểu Ngọc cánh tay không sai biệt lắm. Dầm, nhìn trước mặt bị ta ép tại bàn học phía trên nhu nhu nhược nhược tiểu nhân nhi, ta thời gian thậm chí còn thực sự có điểm không chỗ xuống tay cảm giác. Chủ yếu là ta hiện tại côn thịt giống như quả thật có điểm dọa người. Này này này! Ta vươn tay đem Liễu Tiểu Ngọc màu hồng phấn quần lót hướng xuống bái rớt ra đến, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, hình như có chút khẩn trương. Ta bất hội đi vào, ta nhẹ giọng an ủi, nhìn nàng trắng nõn được không có một chút bộ lông hạ thân, phấn nộn bờ môi có vẻ trong suốt long lánh, ngâm xảy ra chút điểm vệt nước, tại thậm chí nhìn không tới một tia dấu vết, chỉ mơ hồ tại phía trên nhìn thấy một cái lỗ nhỏ. Hô! Nhìn nàng thuần bạch vô hà cùng ta dữ tợn đáng sợ làm ra rõ ràng đối lập, ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt đột nhiên lại phồng lên một vòng, nhìn càng thêm dọa người người, giống như là muốn khẩn cấp không chờ được thưởng thức cái này tiểu mỹ nhân. Hô, ta hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lấy côn thịt tiến về phía trước, giống như là cảm nhận được khách không mời mà đến hàng lâm. Liễu Tiểu Ngọc nộn huyệt hơi hơi lui hai phía dưới, mà nàng phóng tại tay ta phía trên tay nhỏ cũng là nhịn không được dùng sức. Không cần lo lắng, chấm ngoặc kép, ta hết sức an ủi nàng, theo sau đem ta to dài côn thịt chậm rãi đặt ở nàng phấn nộn tiểu huyệt bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, theo sau thân thể rung rung hai cái, nóng, bỏng chết. Có như vậy nóng sao? Ta nhìn ta một cái côn thịt dương nanh múa vuốt bộ dạng, nhẹ giọng mở miệng nói. Nóng, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh lại mang lên khóc nức nở, ô ô ô. Thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, không đáng sợ không đáng sợ. Ta lại lần nữa điểm đi lên, vừa chạm vào tức cách xa. Ân nương đương, Liễu Tiểu Ngọc lập tức lại rên rỉ một tiếng. Phần phấn nộn ân hạ thân xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Quang là như thế này chạm một chút ta đều có một chút nhịn không được. Chỉ cảm thấy chính mình mỗi lần đều điểm vào một mảnh mềm mại ẩm ướt ngấy thạch hoa quả phía trên. Hận không thể một hơi trực tiếp đột phá đi vào. Không nên không nên. Chấm ngoặc kép, ta vội vàng đem cái này không thực tế ý nghĩ xóa, nếu hiện tại trực tiếp đi vào lời nói, khả năng Liễu Tiểu Ngọc phải đi bệnh viện. Ta cắn răng nhận lấy gật liên tục vài phía dưới, không có một lần tùy tiện tiến vào, chính là dùng đầu chim của ta đi hôn lấy nàng nộn huyệt. Qua một hồi, ta cảm giác cửa huyệt của nàng chậm rãi bắt đầu tiết ra dâm thủy, ta lập tức buông lỏng không ít. Bạch ngọc hang hổ phía trên chậm rãi ngâm ra ngon chất lỏng, tại ngoài cửa sổ hào quang chiếu rọi phía dưới phản xạ ánh sáng nhạt. Hô, ta nhẹ nhàng đem đầu chim của ta đặt ở nàng mềm mại miệng huyệt phía trên quấy, tại phía trên nhiễm thượng nàng ẩm ướt đát đát dâm thủy, những thứ này đều là nàng động tình chứng minh, cũng là ta tốt nhất thôi tình tề. Ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt cứng rắn như sắt. Ta muốn bắt đầu nha. Ta thấy nàng nộn huyệt phía trên đã phân bố không ít dâm thủy, vì thế thấp thở một hơi khí mở miệng nói. Chậm, chậm một chút, xin nhờ, của ta đại chó săn ca ca. Liễu Tiểu Ngọc ngọt ngấy mang theo điểm sợ hãi âm thanh để ta suýt chút nữa cầm giữ không được, nhưng vẫn là cắn răng chống cự ở trong lòng thô bạo dục vọng. Cau mày chậm rãi đem côn thịt đặt ở cửa huyệt của nàng, bắt đầu cọ sát lên. Ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ lên. Đầu chim của ta theo nàng miệng nộn huyệt một đường cọ đi qua, theo sau to dài thân gậy một đường ma sát đi qua, ven đường nhiễm chiếm hữu nàng ẩm ướt đát đát dâm thủy, để ta giữ tợn côn thịt phía trên đều có vẻ có chút long lanh. Ta hai tay cầm chặt nàng hai cái chân nhỏ, chậm rãi kẹp chặt của ta côn thịt, cứ như vậy một bên hưởng thụ nàng hai chân ma sát, một bên hưởng thụ nàng nộn huyệt mút hút. A, dần dần tùy theo của ta ma sát, Liễu Tiểu Ngọc hạ thân dần dần bắt đầu ngâm ra càng nhiều dâm thủy, lực đạo của ta cũng không miễn cho lớn lên, mỗi lần hung áp theo nàng miệng nộn huyệt trải qua đều phải hung hăng ma sát, đồng thời mang đi một bộ phận mật ngọt. Hà hà thương đương, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta động tác phía dưới cũng là nhịn không được rên gì, hai tay cũng đã không ngăn trở nữa chỉ ta, mà là ôm lấy nàng hai chân của mình, để ta rất tốt động tác. Tiểu Ngọc Nhi thật ngoan. Ta nhịn không được trầm thấp thở hổn hển, cúi đầu, liền có thể nhìn thấy ta to dài giữ tợn côn thịt không ngừng tại nàng giữa hai chân ma sát trước sau động tác, mỗi lần đi tới quy đầu thậm chí đều sẽ tới nàng bụng nhỏ vị trí, này nhất thời để ta nhịn không được có chút cảm khái, nếu như đến lúc đó thật đi vào, có thể đến vị trí này sao? Liễu Tiểu Ngọc có thể chịu được sao? Ta tưởng tượng nàng bên trong nhanh đến cùng mềm mại, hạ thân cũng là tăng nhanh tốc độ. Bụng bắt đầu một lần lại một lần va chạm nàng mông trắng. Ba, ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc không ăn được vặn vẹo bờ mông rên gì, Lâm Tiểu Nam tương đương nhân ra tương đương không chịu nổi. Hô, nàng vặn vẹo mông ở trước mặt ta bày ra giống như là như có như không phối hợp, ta lập tức càng thêm hưng phấn, nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Ba ba ba, tại ta không ngừng trà đạp cùng cọ sát phía dưới, nàng nũng nịu phấn nộn huyệt cũng là mở ra một bộ phận. Hai miếng bờ môi ngậm vào của ta to dài dữ tợn, lộ ra bên trong phấn ục ục nhan sắc, bên trong nhìn chặt chẽ vô gian, còn như ẩn như hiện một viên phấn ngấy ngọc châu. Ta là thứ nhất đến thăm nơi đây người. Ta cau mày, thô to côn thịt không ngừng cọ nàng ẩm ướt đát đát nộn huyệt, ngẫu nhiên có quy đầu cọ đến nàng ngọc châu, nàng đều run rẩy một chút. Không cắm vào vài cái, mới cảm giác tiểu thí nghiêu đao. Phía sau bỗng nhiên cảm giác được Liễu Tiểu Ngọc thân thể rung rung hai cái. Ân, a, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhọn nhọn tinh tế rên rỉ một tiếng, mang theo khóc nức nở, đến. Theo sau từng cổ vệt nước mà bắt đầu tỏa ra, đem của ta côn thịt đánh cho càng thêm ướt át. Thật sự là mẫn cảm đâu, ta nhịn không được liếm môi một cái, nhìn tư thế này thật sự là quá kích thích. Liễu Tiểu Ngọc có chút chịu không nổi. Ta hơi hơi chậm lại tốc độ. Làm cao chiều của nàng càng thêm thoải mái, đồng thời cũng chỉ hoãn nàng cao trào kết thúc thời gian. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc thân thể hơi hơi nhuyễn hơi có chút, mở mắt đúng dịp thấy ta cười xấu xa nhìn nàng, lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hoại tử, ê a. Nàng vừa mở miệng nói chuyện liền lại kêu một tiếng, bởi vì ta lại bắt đầu phát lực. Mông của nàng nhi quá mức phấn nộn, bởi vậy tải của ta va chạm phía dưới rất nhanh liền trở nên một mảnh hồng phấn. Mà ẩm ướt đát đát nộn huyệt cũng là như vậy, tại của ta ma sát phía dưới hai miếng nộn cáp cũng hơi hơi phiếm hồng, nhưng vẫn là tham lam mốt lấy của ta côn thịt, hình như có chút chịu không nổi, nhưng là lại luyến tiếc. Chấm, ha ha, chấm ngoặc kép, vừa mới cao trào một lần Liễu Tiểu Ngọc đầy mặt ửng hồng, con ngươi bên trong chảy ra ý xấu hổ, lúc này chính đôi mắt mê ly ngạch xem ta. Lớn không lớn, ta thở gấp, bởi vì Liễu Tiểu Ngọc chính mình ôm lấy hai chân. Tay của ta có thể vươn tay đè lại nàng eo nhỏ, một bàn tay là sắp xếp tóc của nàng ti, đem nàng bị mồ hôi ướt nhẹp mái tóc làm được đến lỗ tai của nàng mặt sau đi. Hừ, ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt mê ly xem ta, miệng nhỏ không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ, đại, quá lớn, tốt dọa người. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy bụng của mình bên trên có một căn quy mô lớn kinh người, côn thịt đang không ngừng chấn động, quả thực giống như là một cây đại gậy sắt, trông đỡ nàng chỗ riêng tư không ngừng ma sát, biến thành nàng tâm lý tê dại ngứa, hạ thân khoái cảm như thủy triều, tâm lý là vừa thẹn lại sợ. Sợ hãi đối phương căn kia côn thịt vạn không nghĩ qua là tiến vào làm sao bây giờ. Kìa mình có thể chịu được sao? Ba, ta rắn rắn chắc chắc đụng vào mông của nàng bộ bên trên, phát ra thanh thúy âm thanh, to dài côn thịt tại nàng thịt thịt giữa đùi không ngừng ra vào, phía trên tràn đầy nàng dâm thủy. Dữ tợn đáng sợ côn thịt không ngừng ra vào thiếu nữ phấn nộn tốt đẹp giữa đùi, đây hết thảy có vẻ dâm mỹ lại có một loại kích động tương phản cảm giác. Loại cảm giác này để ta tim đập thình thịch, tâm lý cuồng run rẩy. Không thôi, mỗi lần nén Liễu Tiểu Ngọc tại dưới người ức hiếp thời điểm đều có một loại cùng tiểu tinh linh thân mật cảm giác, vừa giống như là ác ma kéo lấy tiểu thiên sứ rơi vào vô biên dục vọng trong đó. Giống như là sinh trưởng chạm đất ngục chi dực ác ma giống như, cùng thuần khiết tiểu thiên sứ tại dục vọng trầm luân phía dưới điên cuồng liều chết triền miên. 333, chương 243. Biu biu biu biu tương đương bắn người gương mặt, phòng học nội dâm mỹ một màn vẫn còn tiếp tục, cái cao đại nam hài không ngừng lay động thô to dữ tợn, ra vào dưới người nữ hài đề cư. Cậu bé thở dốc như trâu, hưng phấn không thôi, mà dưới người nữ hài là không ngừng vặn vẹo mông trắng, hổn hển thở gấp, đôi mắt mê ly, mị thái liên tục xuất hiện. Cho thấy cùng bình thường thanh thuần hoàn toàn tương phản cảm. Lại là đốt vào mười mấy phút. Thời kỳ Liễu Tiểu Ngọc cao trào hai lần. Tê, ta hít vào cảm lạnh khí, nhìn phía dưới tải của ta va chạm phía dưới mị thái chồng chất tiểu nhân nhi, chỉ cảm thấy đầu óc dần dần trộ trống, sau lưng run lên. Hai, Tiểu Ngọc, ta mau bắn, ta thở gấp mở miệng nói, ta bắn tại nơi nào? Hừ, ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc vốn là đắm chìm trong hoan ái trong đó, thân thể nhuyễn thành một đoàn, nghe ta âm thanh lập tức đánh thức qua đến. Không cho phép bắn trên người của ta. Ta biết, ta nhìn bị ta trà đạp hồng phấn nộn huyệt, trong lòng tuy rằng nghĩ hung hăng bắn vào, nhưng là cuối cùng vẫn là tình yêu chiến thắng dục vọng, ta đây xuất tại thì sao? Ha ha tương đương, Liễu Tiểu Ngọc một bên rên rỉ, ngươi không nên cử động á. Ta giúp ngươi cầm lấy này nọ. Tê, ta hưởng thụ hạ thân sung sướng cảm giác, nhất thời không nhẫn tâm rời đi, tiếp tục quất cắm, nhưng là... Ta khống chế không nổi ta chính mình a, người quá đẹp. Ta dừng không được, hoại tử ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc xấu hổ giận dữ mở miệng nói, theo sau mở miệng nói, bắn ta quần lót phía trên a, dù sao đều ướt đẫm, mặc vào tới cũng không thoải mái. Hô, tốt, ta liền vội vươn tay ra đem quần cởi xuống dưới, theo sau lại đem này quần lót cấp giữ tại rảnh tay tâm. Ta thân gậy vẫn đang không tha tại nàng nộn huyệt phía trên cọ sát. Chỉ cảm thấy bắt đầu mãnh liệt nhảy chuyển động, mà nàng hương hương trượt trượt tiểu nộn huyệt tại ta đại bồng, tàn phá, hạ cũng biến thành một mảnh ướt át cùng lầy lội, mềm mại thạch hoa quả truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Nàng kia mềm mại hai bên nộn cắp mốt lấy ta thân gầy, tỏ vẻ đối với ta thân thể nhớ nhung. Hừ ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc tại ta càng thêm đại lực quất cắm phía dưới hình như có chút chịu không nổi, bắt đầu khóc sướt mướt. Anh âm thanh xen lẫn lại có một chút quyến rũ thở gấp, làm trong lòng ta lại là đau lòng lại là yêu thương, nhưng là hạ thân côn thịt lại càng thêm phồng lên một vòng, bắt đầu hung hăng, tại nàng nộn huyệt phía trên cọ lên. Ba tương đương, vang rồi âm thanh quanh quẩn ở phòng học trong đó, của ta côn thịt lúc này đã vận sức chờ phát động, ta nghe phía dưới tiểu cô nương y y nha nha khóc rên gì, đầu óc cũng là dần dần chạy không. Đem nàng cuối cùng màu hồng phấn quần lót quấn quanh tại ta thân gậy bên trên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bắn, phốc ti, lòng trời lở đất giống như, vô số tinh dịch bắt đầu không ngừng phun ra đi, phốc ti âm thanh cùng dâm mỹ hương vị bắt đầu lan tràn, ở phía trước vài cổ cường tránh mạnh mẽ xung kích phía dưới, nàng tiểu quần lót phía trên sớm đã thẩm ướt tinh dịch của ta, theo sau phun ra theo nhau mà tới, tiểu nội hình như không thể cất chứa càng nhiều. Nhào nhào hướng bên ngoài chảy ra, nhỏ giọt rơi tại nàng bằng phẳng trắng nõn bụng bên trên, còn có viên kia nhuận rốn trong đó. A, cảm nhận ta cự bồng mãnh liệt nhảy lên, Liễu Tiểu Ngọc hình như cũng có một chút chịu không nổi, đến nhà tương đương, cùng với một tiếng lâu dài tiếng rên rỉ, hạ thân của nàng lại phun ra từng cổ vệt nước, đem của ta quần áo làm ướt một mảnh lớn. Ta nhận được này kích thích, lại là mãnh liệt rung động côn thịt phun ra vài luồng đi ra ngoài, chân chân mười mấy cổ tinh dịch toàn bộ phun ra đến bị ta đặt ở bàn học phía trên tiểu thiên sứ trên người. Hô, ta đã phun ra hoàn tất, nhìn về phía trước mặt tiểu gia hỏa, chỉ thấy nàng lúc này đôi mắt hơi hơi trắng dã, hình như còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thân thượng khắp nơi ta sền sệt dính dính tinh dịch. Tại bụng của nàng bên trên hội tụ một vũng lớn đậm đặc sữa trắng, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, theo nàng giữa đùi chảy qua. Như thế nào nhìn, đều giống như là một cái đáng thương vô tội bị ức hiếp rót đầy tiểu loli, mà ta chính là cái kia phá hư đại thúc. Ếch, ta lắc lắc đầu, đem những cái này kỳ quái ý tưởng cấp đuổi ra não bộ. Cái gì phá hư thúc thúc ngoan loli, rõ ràng ta cùng tuổi của nàng đều là giống nhau. Chấm, ta vươn tay. Yêu thương vì nàng sắp xếp sợi tóc, mà nàng là như trước hơi hơi lật lên bạch nhãn, lưỡi hồng phun lồ ở bên ngoài, một bộ bị ta chơi hỏng bộ dạng. Bực này dâm mỹ bộ dáng, lập tức để ta côn thịt nhịn không được lại run rẩy, còn sót lại tinh dịch lại là bị phun ra đi một bộ phận. Biêu tương đương, theo sau ta liền trơ mắt nhìn kia một cỗ tinh dịch bắn tới nàng khuôn mặt, tê. Ta lập tức hít một hơi khí lạnh, chấm, qua thót một hồi. Liễu Tiểu Ngọc tan rã đồng tử mới dần dần ngưng tụ lại đến, nàng sững sờ xem ta, con người bên trong tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn. Nàng theo bản năng đưa ra lưỡi hồng liếm môi một cái, a. À. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, hương vị gì vậy? Ếch, mà ta là có chút lúng túng khó xử, vươn tay giúp nàng xoa xoa khuôn mặt thượng tinh dịch. Hoại tử, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, trừng mắt ta mở miệng nói. Hắc hắc. Ta nở nụ cười hai tiếng, theo sau nhìn nàng một đôi mọng nước con ngươi, thoải mái sao? Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng ứng một chút, theo sau con ngươi xuống phía dưới. Tại chính mình phấn nộn giữa đùi, lúc này đã xâm nhập một cây bộ dáng dữ tợn, thô to vô cùng đại mãng xà, chiếm lấy chính mình thường ngày tỉ mỉ che chở phấn nộn chỗ. Chấm, mà bụng cùng quần lót của mình phía trên tắc là hoàn toàn thấm ướt đối phương phun đi ra, chí mạng độc chất lỏng này. Chí mạng độc chất lỏng, lượng cực kỳ chi đại, thậm chí đem nàng nửa người dưới toàn bộ đều nhiễm lên, khắp nơi đậm đặc trắng đục. Nhưng là cứ việc bắn nhiều như vậy, nhưng là đối phương vẫn đang bảo trì kiên định hình dạng, nhìn còn có thể tái chiến. Hơn nữa lúc này hình như chú ý tới chính mình nhìn chăm chú, còn nhảy lên hai cái. Hoa, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhíu mày, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, kêu một tiếng. Một bộ muốn khóc ra bộ dạng. Mà ta là nhất thời tại phong trung hỗn độn, tiểu công chúa, ngươi đây cũng là muốn ồn ào loại nào à? Ta bất đắc dĩ mở miệng nói, vừa rồi còn y y nha nha kêu la kêu thoải mái, hiện tại lại muốn khóc. Tốt dọa người, Liễu Tiểu Ngọc xóa sạch nước mắt xem ta, còn không mau lấy ra. Nha, ta lập tức kinh ngạc, sau đó đem vẫn đang kiên đĩnh côn thịt cấp lấy ra, chỉ có thể chính mình lấy ra khăn tay chính mình lau sạch sẽ, theo sau nhét vào đũng quần trong đó. Theo sau ta nhìn về phía bị trưng bày tại bàn học phía trên nhìn, tú sắc khả san, tiểu tinh linh bình thường người, bất quá bây giờ nàng nửa người dưới tràn đầy ta phụt lên đi ra trắng đục. Nhìn dâm mỹ không chịu nổi, cho ta làm sạch sẽ, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc gặp ta thu hồi đại côn thịt, con ngươi trong đó nước mắt hợp thời ngừng, lúc này chính nhìn trông mong đáng thương xem ta. Ai, ta thấy chẳng cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Theo sau lấy ra khăn tay cho nàng phía dưới cẩn thận chà lau, thẳng đến đem phía trên lưu lại trắng đục lau sạch sẽ, ta mới cầm lấy căn kia tràn đầy trắng đục quần lót hỏi nàng, Tiểu Ngọc, vậy ngươi này cùng quần lót nên như thế nào xử lý? A, Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm ta liếc mắt nhìn, theo sau lại nghiêng mở mắt, cho ta. Cái gì? Ta lập tức có chút giật mình. Làm sao vậy thôi? Liễu Tiểu Ngọc lập tức nháo bốc lên, nhân ra liền muốn thôi. Người cấp không cho, cấp, nhìn nàng động lòng người bộ dáng ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cho ta mặc xong quần, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay lại bắt đầu chỉ huy nói, bất quá con người bên trong vẫn là khó nén ngượng ngùng, dù sao nàng hiện tại hạ thân vẫn là không giữ lại chút nào triển lãm tại trước mặt của ta đâu. Nha, ta lại lần nữa lưu luyến nhìn nàng phấn nộn sưng đỏ không có lông ẩm ướt đát hạ thân liếc nhìn một cái, vẫn là đem quần của nàng mặc lên. Ôm, Chấm ngoặc kép, phía sau nàng lại hướng ta đưa ra hai tay, ta chỉ được vươn tay đem ôm tại trong ngực. A, lúc này Liễu Tiểu Ngọc hình như phá lệ thỏa mãn, nhu thuận đem đầu mai tại trong ngực của ta, nhẹ ngửi ta mùi trên người, thật tốt nghe thấy. Ân, ta cúi đầu hôn một cái nàng khuôn mặt, theo sau nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi bây giờ không trở về nhà sao? Đã qua đã lâu, đừng nói chuyện, chấm ngoặc kép, phía sau Liễu Tiểu Ngọc ngược lại bắt đầu giao huấn khởi ta đến rồi, làm cho người ta ôm một hồi thôi tương đương, bất quá mặt sau câu kia làm nũng lại làm cho lòng ta lại nhuyễn xuống. Quá thêm vài phút đồng hồ, Liễu Tiểu Ngọc mới đầy mặt say mê ngẩng mặt lên đàn xem ta, lúc này nàng con ngươi bên trong lộ ra một chút lo lắng, đại chó săn. Ta bất hội mang thai à? Cái gì? Nghe được nàng vấn đề này ta lập tức sửng sốt, lập tức cười, ngươi làm sao có khả năng mang thai? Ta cũng không vào đi, nhưng là ngươi bắn thật nhiều. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to mắt nhìn ta, nói lầm bầm, cảm thấy có chút đều lưu đi vào. Bất hội, ta nhẹ giọng an ủi, ta cũng không vào đi, cũng không hướng về ngươi chỗ đó bắn, nhiều nhất chính là mặt ngoài có chút, hơn nữa ngươi chỗ đó như vậy nhanh, làm sao có khả năng chảy tràn đi vào đâu này. Nha, nghe được ta nói như vậy Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, cuối cùng buông lỏng xuống. Theo sau chớp chớp con ngươi xem ta, vậy ngươi lần này thoải mái sao? Tự nhiên là thoải mái, chấm ngoặc kép, ta cảm thán một tiếng, nhưng là còn chưa đầy chân. Chấm ngoặc kép, ngươi như thế nào mới thỏa mãn? Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc lập tức trừng mắt quyến rũ con ngươi xem ta, đem nhân ra ăn sạch sành sanh ngươi mới thỏa mãn đúng hay không? Nhìn nàng bộ dạng ta lập tức có chút tim đập thình thịch, kia Tiểu Ngọc, ngươi nguyện ý cho ta không? A, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chỉ một ngón tay đến phóng tại bên cạnh miệng, một bộ đang tại suy nghĩ bộ dạng. Thấy thế ta lập tức đôi mắt tỏa sáng, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta. Ta cái gì đều giúp ngươi làm, kia trước buông a, Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta. À, ta lập tức sừng sốt, bĩu môi, nhìn đến ngươi còn chưa phải muốn cho ta. Gấp cái gì cấp bách, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Đại chó săn thật sự là chán ghét, nhân gia nhỏ như vậy, ngươi liền nghĩ xuống tay. Nàng lúc nói lời này thật to con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Cong cong Nguyệt Nhi, ngươi mới lạ đâu. Chấm ngoặc kép, ta nhịn không được bĩu môi, nhân gia tài cao nhỉ. Ngươi liền phải đối với ta như vậy xuống tay, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ngươi lớp 11, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liếc mắt nhìn xem ta nhìn ngươi giống đại nhị giống nhau. Phải không? Ta sờ sờ mặt đàn, ta không như vậy trông có vẻ già à. Lừa ngươi, Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn là không nhịn được cười, ngươi nhìn thực xuất được chưa? Này còn không sai biệt lắm, ta gật gật đầu, hay là ta ra Tiểu Ngọc thật tinh mắt. Thiết tương đương, Liễu Tiểu Ngọc ngang ta liếc nhìn một cái, nhưng là lần này nhưng không có mở miệng phản bác, lập tức đưa ngón tay ra ngón tay ta toàn tại tay bên trong quần lót, cho ta phóng lên. Phóng tại nơi nào? Ta cầm lấy nàng quần lót, cho ta đi. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay tiếp nhận quần lót thời điểm khuôn mặt đỏ ửng, nhìn đến nàng cũng là đối với chuyện này thực ngượng ngùng. Theo sau nàng lại từ chính mình sách nhỏ bao bên trong lấy ra một tờ khăn tay, cẩn thận đem dính đầy ta tinh dịch quần lót phóng tại bên trong. Theo sau nàng đem cặp sách sửa sang xong, quay đầu đến phát hiện ta chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm nàng lập tức bị dọa nhảy dựng, xấu hổ mở miệng nói, nhìn cái gì nhìn? Chấm hỏi ngoặc kép, ta nói Tiểu Ngọc, ta nhịn không được bĩu môi, ngươi muốn là muốn ta tùy thời có thể cho ngươi bắn một cái rất lớn bát, không cần thiết đi như vậy. Bắn một cái rất lớn bát, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cắn răng giống như là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức lại là một trận hồng. Ngươi quả thực chính là một cái cả ngày nghĩ cùng ta sắc sắc siêu cấp lớn soi sáng. Ta không phải là, ta gương mặt chính xác mở miệng nói, chương 244. Gọi là cao thủ, khi ta trong mắt không tha nhìn trông mong nhìn Liễu Tiểu Ngọc thu thập xong này nọ chuẩn bị lúc rời đi, nàng tức giận ngang ta liếc nhìn một cái, nhìn cái gì nhìn? Hôn cũng hôn, cái gì cũng làm, còn không thỏa mãn. Ta chỉ là không nghĩ tới kinh ngạc vui mừng tới như vậy đột nhiên. Ta cười hì hì mở miệng nói, về nhà, Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cõng sách nhỏ bao chuẩn bị rời đi. Nhưng là đi hai bước lại quay đầu chạy đến bên người của ta, ngẩng lên đầu xem ta, thấp đến, em đầu thấp, nha, ta nghe mạng của nàng làm đem đầu cấp thấp xuống dưới. Mùa tương đương, Liễu Tiểu Ngọc tại ta khuôn mặt thượng ấn một chút, theo sau vỗ vỗ ta khuôn mặt, tốt lắm. Nha, ta lập tức gương mặt say mê vuốt lấy chính mình khuôn mặt, a tương đương ta thật hạnh phúc tương đương, đắc sắt, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau đi ra ngoài. Chúng ta một đường đi đến dưới lầu, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc lên xe sau cũng là theo lấy ly khai. Hôm nay là thứ sáu, tan học thời điểm là buổi chiều. Ta nhân lúc cái điểm này thời gian đi thế giới, chuẩn bị thật tốt rèn luyện một chút. Cổ cổ, hai người quen biết, yêu nhau vốn chính là đỉnh trùng hợp, đỉnh kỳ diệu sự tình. Có lẽ bọn hắn ngẫu nhiên ở biển người mênh mông chung gặp lại, cũng không biết lẫn nhau chi tiết, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn đi đến cuối cùng cùng một chỗ. Đường cõng cặp sách tâm lý còn có chút hơi không yên thiếu nữ chuẩn bị về nhà thứ nhất thời đã đem trong lòng cậu bé dấu vết lưu lại tàng sau khi thức dậy, lại phát hiện trong nhà mặt sớm đã thay đổi mặt khác một bộ dáng. Mẹ, Đường đẩy ra môn, phát hiện nguyên bản giả dạng được ấm áp xa hoa gian phòng dần dần trở nên trống rỗng thời điểm nữ hài có chút sửng sốt, nàng kinh ngạc nhìn tựa vào phía trước cửa sổ tay cầm lấy một quyển màu trắng thư tịch tóc vàng mắt lam cao lớn mỹ phụ. Nhẹ giọng kêu kêu một tiếng. Xung quanh vẫn đang có không ít A-di đang tại dọn dẹp sắp xếp gian phòng, đem từng món một đồ vật sửa sang xong. Người trở về, mỹ phụ khép lại quyển sách trên tay tịch, cũng không có tiến lên đến ôm thiếu nữ, mà là nhẹ nhàng hướng hai bên mở ra tay, Honey. Thiếu nữ chậm rãi đi phía trên phía trước, đem cặp sách phóng tới một bên. Nhanh như vậy liền phải rời khỏi sao? Thiếu nữ giật giật môi, hiển nhiên có chút không thể tiếp nhận. Nàng không nghĩ tới cái này thời gian cư nhiên tới đột nhiên như vậy, không phải nói muốn chuẩn bị một đoạn thời gian sao? Trên thế giới không có chuyện gì đang phát sinh phía trước liền có thể kết luận. Mỹ phụ gương mặt dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mặt, vươn tay đem ủng vào ngực bên trong, cúi đầu hôn đi. Nhưng là thiếu nữ cũng là tránh né môi của nàng, làm này chỉ rơi vào một bên khuôn mặt bên trên, thật có lỗi, chúng ta khả năng ngày mai liền phải đi về. Mỹ phụ cúi đầu chăm chú nhìn thiếu nữ màu lam con ngươi, vươn tay vuốt lên nàng dần dần ra khỏi lông mày. Kế tiếp thời gian, ngươi có thể thật tốt cùng nơi này cáo biệt. Mỹ phụ nâng lên đầu nhìn chung quanh một vòng, nơi này đồ vật ta hết sức mang đi rất nhiều, nhưng là còn có rất nhiều chỉ có thể làm bọn hắn ở lại nơi này. Có lẽ chúng ta về sau còn trở lại chỗ này, nhưng đó cũng là cực kỳ lâu sau, ít nhất phải đợi cho hết thảy đều kết thúc, đợi cho ngươi con đường đại học kết thúc. Dứt lời, mỹ phụ nhẹ giọng nở nụ cười một tiếng, bất quá thời gian có thể vuốt lên sở hữu đồ vật, có lẽ đến lúc đó, ngươi không nhất định có thể đủ còn nhớ rõ nơi này còn có một cái ra. Ngươi vì sao như vậy cho rằng, thiếu nữ gương mặt không thể tin nhìn trước mặt mỹ phụ, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, mỹ phụ nhẹ giọng mở miệng nói, lập tức tiếp tục nói, những lời này nói ra có khả năng cho ngươi không rất cao hứng, nhưng là ta cũng không nghĩ lừa gạt ngươi. Trên thực tế ta chính là nghĩ như vậy. Theo sau tông cửa xông ra chính là thiếu nữ. Tại ánh nắng mặt trời phía dưới con ngươi bên trong rơi đi ra là nhiều điểm nước mắt hoa, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tại sau đó, theo lấy mấy trang phục nữ bộc vẫn A-di, còn có hắc y giả dạng bảo tiêu. Thiếu nữ một đường chạy nhanh, lướt qua rất nhiều gian phòng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại. Nàng ngồi qua rất nhiều cao thiết cùng máy bay. Mỗi lần ngồi ở phía trên nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh thời điểm nàng đều tại nghĩ, tàu điện ngầm mở hướng đến chính là mùa xuân sao? Máy bay bên ngoài chính là bạch vân đoá đoá tái nhợt, chỗ cần đến là chân chính bờ đối diện sao? Tại đó bên trong sẽ có tiên hoa đua nở sao? Nàng không biết, cũng không có người có thể cho nàng đáp án. Thật to sao, ta không biết nguyên bản kỳ thật đối phương sớm đã xem nhẹ sự tồn tại của ta. Bất quá lại là ta chủ động nhảy vào mặt khác nhất cái thế lực trong đó, dẫn đến ta lại lần nữa tiến vào tầm mắt của bọn họ trong đó. Nhưng là từ ta tiến vào thế giới, sau đó, đây hết thảy giống như là một cái tân mở đầu cùng bắt đầu, ta sau sở thu được công kích cũng là bày biện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Ta không rõ điều hiện tại cái này thế kỷ, vì sao còn có nhân nghĩ hướng đến cổ lão tập kích phương thức, cái này không phải là Hong Kong. Cũng không phải là cổ hoặc từ lưu hành thời đại. Nhưng là ta lại sâu khắc cảm nhận được dày đặc hắc ám cùng ác ý. Bọn hắn đến từ đủ loại địa phương. Loại sửa đổi này nhưng thật ra là để ta thực sợ hãi. Tại thế giới, đợi thời gian càng lâu, ta thì càng phát hiện vũ lực tại trong này giống như là cấp thấp nhất một loại này nọ. Tại một cái tráng lệ uy vũ đại sảnh, bên trong ngồi vĩnh viễn đều là ăn mặc hoa lệ chỉnh tề, trên người cẩn thận tỉ mỉ nam sĩ nữ sĩ, mà không phải là tùy thân bội đao vũ phu. Tại quán bar bên trong, ta nhẹ nhàng đem cái chén bên trong thủy đổ sạch, theo sau một lần nữa theo một bên cầm một lọ chưa khai phong thủy. Cẩn thận như vậy đâu này? Trước mặt nữ nhân phong tao quyến rũ, trên ngực mặt văn một cái nữ nhân khuôn mặt bức hỏa, mặt mày ở giữa nhất phinh cười hiện ra hết phong trần tư thái, mặc lấy thủy thủ phục, hạ thân váy ngắn ngắn đến gần như tề bê, loại này thác loạn phối hợp bất hội cho nàng mang đến bất kỳ cái gì mỹ cảm. Nhưng là, tại đây mờ nhạt hoàn cảnh, chấn động âm nhạc phía dưới, mang cho nàng vô tận dục. Nàng dễ dàng là có thể điều chuyển động người khác hưng đến. Người lại kêu cái gì tỷ? Ta nghiêng ném một ánh mắt trước mắt cái này nữ nhân. Các ngươi đều quá yêu thích đem mình làm tác phẩm nghệ thuật mà đối đãi sao? Đều tại trên người văn một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Hà hà tương đương, nữ nhân nhẹ giọng cười hai phía dưới, bộ ngực sữa cao thẳng lộ ra, theo sau trong mắt nhu tình xem ta, ngươi thể nghiệm qua HB sao? Phốp, ta lập tức phun ra một ngụm thủy, không nghĩ tới cái này nữ nhân vừa đi lên hãy nói ra như vậy toàn kính nói. Ta cùng các nàng kia một chút nữ nhân cố ý giả bộ nộn không giống với. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lè lưỡi liếm môi một cái, ta từ nhỏ vì hưởng thụ, người cũng đã biết của ta miệng nhỏ hầu hạ quá nhiều thiếu nam nhân. Hạ thân hắc được cái dạng gì? Không muốn biết, ta hơi hơi nghiêng đi mắt, trước mặt cái này bộ ngực của nữ nhân lộ ra hơn phân nửa, hơn nữa hình như đều không mặc gì. Vậy thì thật là đáng tiếc, nữ nhân sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa rồi ta tại ngươi cốc nước bên trong hạ mê dược. Không nghĩ tới cơ nhiên bị ngươi phơi bày. Nói xong nàng lại cười khanh khách. Nếu như ngươi thật bị lừa, ngươi sáng sớm ngày mai thượng sau khi thức dậy liền sẽ phát hiện giường của ngươi thượng ít nhất nhiều mười mấy cái tỷ muội tương đương. Tê, ta cầm lấy nước khoáng tay thiếu chút nữa nhịn không được đem bình bóp vỡ. Cái này nữ nhân, thật sự là quá mức ác độc. Nhiều như vậy nữ nhân thay phiên tới tìm ngươi ngươi cũng mệt mỏi a. Nữ nhân cười dài xem ta, cố ý tại trước mặt của ta nhấc lên váy. Xem một chút đi, rất đen. Ân, tuy rằng trong lòng ta có chút bài xích, nhưng vẫn là không nhịn được hướng nàng phía dưới nhìn lại. Bất quá khi ta xem qua đi thời điểm lại phát hiện phía dưới là một đầu quần bảo hộ. Thao, ta bị chơi xỏ, lão bản chính là không cho ngươi chết, nhưng là tuyệt đối không sẽ giúp ngươi xử lý cái gì. Đối với nàng tới nói, ngươi bất quá chính là trong này một con cờ, đến thời khắc mấu chốt mới sẽ đưa đến tác dụng. Nữ nhân cười không ngớt mở miệng nói, ngươi nói như vậy SK nữ sĩ nói bậy, ngươi liền không lo lắng nàng trừng phạt ngươi. Ta liếc liếc nhìn một cái này nữ nhân, ánh mắt không còn có dừng ở nàng hạ thân bên trên. Trừng phạt, nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức cười, ngươi vẫn là quá nhỏ nhìn nàng sẽ quan tâm mấy thứ này sao? Nga, ta uống một hớp nước, theo sau mở miệng hỏi, tại ngươi nhìn đến, nàng là cái dạng gì ngươi? Nàng nữ nhân con ngươi trong đó lộ ra hứa một chút cảm khái, là một cái ngậm kim chìa khóa sinh ra, sở hữu nữ nhân đều mỹ mộ nữ nhân, nàng trên người không có chúng ta loại này nữ nhân trên người phong trần, khí, nếu tại ta nhìn đến, quả nhiên là một cái tiên tử a. Phải không, ta nhớ lại lúc trước nhìn thấy đối phương thời khắc, phát hiện đối phương quả thật có một loại trên cao nhìn xuống quý khí, muốn nói tiên tử nói, cái gì tiên tử? Hồ ly tiên tử sao? Dù sao nàng kia một đôi mắt đẹp như vậy hẹp dài, trái ngược với là rất nhiều cổ trang bên trong cái kia một chút hậu cung bên trong cực kỳ am hiểu trêu đùa lòng người nữ nhân. Người đối với lão bản của các ngươi hay là nghe tôn kính nha? Ta xem cái này nữ nhân liếc nhìn một cái, ha ha. Chấm ngoặc kép, nữ nhân khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, ta đổ là muốn nhìn như vậy nữ nhân bị xé mở áo khoác, bị nam nhân cưỡng gian là dạng gì, điểm này ta rất là mong chờ. Nghe, ta lập tức kéo kéo khóe miệng, cảm thấy mấy ngày nay gặp được hiếm thấy nữ nhân lại nhiều hơn một cái. Ta gọi Lý Thuần Khiết, nữ nhân phía sau nháy con mắt mở miệng nói. Lý Thuần Khiết, ta liếc mắt nhìn trước mặt cái này nữ nhân, đối phương trên người cùng Thuần Khiết cái chữ này mắt dính một bên sao. Người ánh mắt gì, nữ nhân khinh thường cười cười, ngươi vì sao cảm thấy một người Thuần Khiết hay không phải căn cứ nàng trinh tiết để làm ra phán đoán. Ta ngủ hàng trăm hàng ngàn nam nhân, nhưng ta vẫn là thuần khiết thiện lương hảo nữ nhân, vì sao không được? Đương nhiên hành, ta chậm rãi giơ lên cốc đế cao, hướng bên trong ngã vào nước khoáng, sau đó giơ lên trước mặt nhấp một miếng. Đem nước khoáng rót vào chén rượu đến uống, ngươi thật đúng là một thiên tài. Lý Thuần Khiết chào mở miệng cười nói, cho nên nói ngươi có theo hay không ta. Lý Thuần Khiết lần nữa mở miệng nói, theo ta, vốn không có nhiều như vậy nữ nhân đến phiền ngươi. Không được, cảm ơn, ta mặt không biểu cảm mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tùy tiện. Lý Thuần Khiết nhẹ giọng cười nói, không có chứ, ta nhún nhún bả vai, đoạn thời gian này ta đã thấy nhiều lắm. Tốt, Lý Thuần Khiết gật gật đầu, theo sau rời đi. Đang lúc ta chuẩn bị hưởng thụ một chút khó được an tĩnh thời điểm, không nghĩ tới qua một hồi lại có một cái nữ nhân đi đến trước mặt của ta. Mặc lấy hoa lệ váy dài, chân dọa thủy tinh cao gót, khí chất phiêu nhiên, con ngươi lộ ra một chút lạnh ý, ở đây có vẻ không hợp nhau. Ta nhìn chằm chằm nàng xem tốt từ, âm thanh có chút không thể tin, Lý Thuần Khiết. Làm sao vậy? Lý Thuần Khiết tao nhã bưng ly rượu lên nhấp một miếng rượu, tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại ta gọi Lý Sa Đoà. Ta nhìn nàng bộ dạng kéo kéo khóe miệng, ta nhìn những thứ này đều là ngươi chính mình lấy tên a, chửi bậy một chút, ngươi gọi là trình độ thật lạn, ngươi chân thật tên gọi cái gì? Hai cái này đều là của ta chân thật tên. Lý Sa Đoà chớp lấy đại mắt nhìn ta, sau đó một bên nhìn trông mong xem ta, một bên ủy khuất theo bên trong ngực lấy ra nhất bao màu trắng bột phấn hướng đến của ta cái chén bên trong tát, đại ca ca. Đây là người khác làm ta làm như vậy, van cầu ngươi uống vào được không? Tê, ta lập tức có một loại tan vỡ cảm giác, giống như là ấn tượng trong đó cao quý tiên tử Sa Đoà phàm trần cảm giác, nhất thời lại có một chút không nhẫn tâm cự tuyệt sự vọng động của nàng. Ta liền vội vàng đem đầu độ lệch đến một bên, cười lạnh nói, ngươi như vậy nữ nhân, thật sự là trang. Cái gì gọi là trang? Phía sau Lý Sa Đoà âm thanh lại biến thành cao quý bộ dạng. Nàng nhẹ giọng cười nói, làm sao ngươi biết ta cái bộ dạng này không phải là ta chân thật nhất bộ dạng? Làm sao ngươi biết ta phía trước bộ dạng không phải là của ta ngụy trang? Làm sao ngươi biết ta chính là cái hàng nát, mà kỳ thật cũng là nhất xử nữ? Ngươi, ta liếc mắt nhìn cái này nữ nhân, chỉ cảm thấy càng thêm tâm kinh. Cái này nữ quá sành chơi làm người, ngươi còn là xử nữ. Muốn hay không đi thử một chút? Lý Sa Đoà mấp máy miệng nhẹ giọng cười nói. Không được, ta mở miệng cự tuyệt nói, sau đó nhìn mắt của nàng, ngươi chân thật tên rốt cuộc là cái gì? Mỗi một cái đều là thật sự tính danh, ta chỉ là có hai cái thân phận, cũng liền có hai cái khác biệt nhân vật. Lý Sa Đoà cười hì hì xem ta, có phải hay không cảm thấy rất thú vị đâu này? Thú vị sao? Ta chỉ cảm thấy cái này nữ nhân có thể khinh địch như vậy chuyển đổi chính mình hình thái, thật sự là có chút đáng sợ. Nếu như không phải là mới vừa rồi nàng mới tại nơi này, có lẽ ta đều cho rằng trước sau xuất hiện hai người không phải là một người. Như thế nào đây? Lý Sa Đoà cười hì hì mở miệng nói, theo sau vươn tay mang lên của ta cái chén một hớp uống cạn, tại quán bar bên trong uống nước suối mùi vị cũng không tệ đâu. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, chấm ngoặc kép, ta lập tức kéo kéo khóe miệng, đại tỷ, ngươi vừa rồi không phải là tại chén rượu của ta bên trong kê đơn rồi hả? À, Lý Sa Đoà lập tức mở to hai mắt nhìn, có vẻ phá lệ khiếp sợ. Ta còn cố ý không uống ta rượu trong ly, uống tay ngươi bên trong, vốn là nghĩ an toàn, nhưng là ta vừa mới hạ độc a. Lập tức nàng liền đôi mắt hơi hơi trắng dã, theo sau thân thể hướng về chỗ của ta ngã xuống, kê đơn nhiều lắm. Ngươi, ta lập tức muốn né tránh, nhưng là ta nhất né tránh nàng khẳng định trực tiếp té ngã trên đất phía trên, vẫn là duỗi tay ôm lấy nàng. Người này khôi hài đâu này, ta nhịn không được cười nhạo nói, thuộc về là hạ độc rượu đem chính mình cấp hạ độc. Ai, Lý Sa Đoà sầu mi khổ kiểm, mang ta đi một cái địa phương an toàn a. Ta muốn đi ngủ, dĩ nhiên, người nghĩ như thế nào đều được, nhân lúc ta đang ngủ ngươi có thể vụng trộm. Đợi một chút, ta mặt lạnh mở miệng nói, ai muốn mang ngươi đi? Ngươi còn tính toán hướng ta kê đơn, ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ giúp ngươi sao? À. Lý Sa Đoà mở to hai mắt xem ta, tinh xảo trứng mỗng mặt, lúc này chính lộ ra điềm đạm đáng yêu tư thái, người nhẫn tâm để ta như vậy một cái thuần khiết vô tội nữ hài cứ như vậy ngủ tại nơi này sao? Người còn thuần khiết vô tội, ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng, chỉ ngươi, lập tức ta đã đem này đặt ở một bên cái bàn phía trên chuẩn bị đứng dậy rời đi. Không muốn, chấm ngoặc kép, phía sau nàng bỗng nhiên mở to hai mắt xem ta sợ hãi. Ngươi nhìn những cái này người, Nếu ta một người tại nơi này chắc chắn sẽ bị ai mang đi, trên người ta một chút khí lực cũng không có. Đến lúc đó, người không phải là quá yêu thích thực hưởng thụ cảm giác như vậy sao? Ta cười lạnh nhìn nàng, nàng hiện tại bộ dạng nhìn quả thật tinh khiết động lòng người. Nhưng là ta lại sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng cứ như vậy không hề thủ đoạn. Nhưng là ta thật uống tự mình phía dưới mê dược, chấm ngoặc kép, lúc này Lý Sa Đọa bắn híp mắt xem ta, âm thanh cũng là càng ngày càng thấp, ta muốn gánh không được, người mau dẫn ta đi, rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, ta lập tức chần chờ một chút, nhìn nàng bộ dạng, ta tâm lý vẫn có điểm không đành lòng, dù sao nàng vừa rồi chính xác là uống nữa. Ta trầm mặc một hồi vì thế tuyển chọn tiến lên đem ôm, đi đâu? Liền đi tùy tiện mở gian phòng là được. Lý Sa Đọa nhẹ giọng mở miệng nói, lúc này nàng dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, có vẻ phá lệ nhu thuận, một chút cũng không có mới vừa rồi cái loại này hiu trương bạt hỗ cảm giác. Ta dựa vào thân phận rất nhanh liền thuê một gian phòng, theo sau ôm lấy nàng hướng về bên trong gian phòng đi đến. Bên trong gian phòng là ánh đèn lờ mờ, hơn nữa giường lớn cũng là tình yêu hình dạng bộ dáng, bên trong các loại bài trí cùng cách điệu tràn ngập tán tình ý vị. Ta vươn tay trực tiếp đem cái này nữ nhân vứt đến trên giường, ngươi ở nơi này thật tốt ngủ đi, ta phải về nhà. Ta thoải mái duỗi thân một cái eo, tuy rằng ta xác thực rất sắc người, nhưng là lại không có bị nửa người dưới chi phối. Cái này nữ nhân thực khó giải quyết, ta hiện tại không muốn cùng nàng nhiễm thượng cái gì quan hệ. Hà hà tương đương, không ngờ phía sau nàng bỗng nhiên theo phía trên giường ngồi dậy, nhẹ giọng nở nụ cười vài tiếng. Thật sự là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu, tương đương thật là làm cho nhân càng thêm thích. Ta nhìn nàng bộ dạng nhìn không được kéo kéo khóe miệng, ta biết ngay ngươi là trang. Cao cấp thợ săn thường thường ngụy trang thành vì con mồi. Ngươi vì sao cảm thấy ngươi có thể đi ra ngoài đâu này? Lý Sa Đọa cười dài xem ta, làm sao vậy? Ta cảnh giác, nhìn về phía xung quanh, không có phát hiện kẻ địch. Người mới vừa rồi ôm lấy ta thời điểm chẳng lẽ vốn không có ngửi được cái gì hương vị sao? Lý Sa Đọa gật lên khóe miệng cười nói. Cái gì, nàng trên người xác thực có một cổ hương vị, nhưng là ta lúc ấy liền không nghĩ nhiều, chẳng qua là khi thành mùi nước hoa, dầu thơm. Phía sau ta đột nhiên cảm giác được đầu có chút mờ mịt, cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ai nha tương đương, Lý Sa Đọa chậm rãi đem áo khoác cấp cởi bỏ. Đạp giày cao gót hướng đến trước mặt của ta đi đến, khóe miệng treo quyến rũ nụ cười, nhìn đến dược hiệu bắt đầu phát tác đâu tương đương khiến cho tỷ tỷ đến hung hăng dạy dỗ ngươi cái này không nghe lời tiểu chó săn a tương đương. Chương 245, thảm chiêu dạy dỗ. T, ta bán quỳ trên đất, cảm thấy đầu càng thêm hôn mê, nhìn cách xa ta càng ngày càng gần giày cao gót, trong lòng càng là cảnh giác, cái này nữ nhân tuyệt đối không là thứ tốt gì. Rơi tại tay nàng bên trong tuyệt đối không có kết quả gì tốt, bởi vậy hiện tại tuyệt đối không thể ngất đi. Ta cắn răng vận hành lên bên trong thân thể chính khí kinh đến, phía sau rất nhanh liền đưa đến hiệu quả, đầu dần dần thanh minh. Ân, như vậy có thể kiên trì. Lý Sa Đọa thấp hạ thân một bàn tay kéo lấy cằm của ta đem đầu của ta nâng lên, trên cao nhìn xuống xem ta, thật đúng là quật cường đâu tương đương càng ngày càng để ta hưng phấn tương đương. Đờ, mẹ mày. Không ngờ phía sau ta bỗng nhiên vươn tay bắt lại cổ của nàng, dùng sức nhất ném. Nhưng là hiện tại cơ thể của ta vẫn còn so sánh góc suy yếu, lần này chính là đem té ngã trên đất phía trên, ngươi. Lý Sa Đọa lập tức giận không nhịn được, lại dám phản kháng lão nương, ngươi hôm nay đi không ra nơi này. Lập tức ta liền thấy nàng gọi điện thoại, hô, ta liền vội vàng đứng lên hướng môn đi ra ngoài, hiện tại dược hiệu còn chưa hoàn toàn xua tan. Phải nhanh chút đi ra ngoài tìm một chỗ khôi phục một chút, trăm vạn không thể rơi xuống cái này tay của nữ nhân, bằng không mặc dù nhỏ mệnh có thể bảo trụ, nhưng là bảo không cho phép những phương diện khác sẽ bị nàng tra tấn. Kỹ nữ, ta nhịn không được mắng, mẹ, chính mình làm sao lại yêu thích xen vào việc của người khác, như vậy hàng nát, ta cơ nhiên còn bị nàng lừa, lúc ấy còn trong lòng nảy sinh thương hại, tuy rằng về sau phát hiện nàng là trang, nhưng ta vẫn là tới nơi này. Phía sau cửa đã xuất hiện nhiều cái sắc mặt mang theo lạnh ý, tây trang nam nữ, nhìn giá thế này phải là trực tiếp hướng ta đến, vì thế ta vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Đối phương rất nhanh liền đuổi kịp, ven đường ở giữa ta không ngừng né tránh hướng về bên ngoài chạy tới, chỉ cần đến SK nữ sĩ phạm vi bên trong, ta tin tưởng nàng không sẽ cỡ nào làm càn. Tuy rằng đối diện động tác rất nhanh, nhưng là ta cũng thực linh hoạt, cuối cùng vẫn là chạy đi ra. Hô, bà mẹ nó tại ngã tư đường bên cạnh một bên, nhẹ nhàng thở ra, che che bà vai, ngoá nó, cái này nữ nhân thật là một chó điên. Vừa rồi một đường chạy vội thời điểm cư nhiên bị thương, xem ra là bởi vì hoảng hốt chạy bừa dẫn đến. Ếch, cái này miệng vết thương nhất thời để ta có chút phạm vào nan, kỳ thật khép lại ngược lại thực dễ dàng, chỉ cần hơi chút xử lý một chút thì tốt, đợi cho hai ngày qua đi là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng là hiện tại ra bên trong cùng phía trước không giống, có Ninh Giao tải, ta nếu như bị nàng phát hiện trên người có miệng vết thương chuyện này, chỉ sợ đến lúc đó lại không tốt hướng nàng bàn giao. Ta đang suy nghĩ làm sao bây giờ, không nghĩ tới phía sau tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, người là của ta tiểu A tiểu bình quả tương đương. Ta nhận điện thoại, bên trong truyền ra chính là Ninh Giao âm thanh, người bây giờ ở đâu? Như thế nào tan học còn không trở về? Nhìn đến Lâm Mộng Mộng đã đến ra rất lâu rồi, bằng không cũng không gọi điện thoại cho ta, ta lập tức liền trở về. Ở bên ngoài cùng với đồng học chơi bóng rổ đâu? Tốt, vậy ngươi nhanh chút trở về a. Cúp điện thoại sau đó, ta gọi xe về nhà. Lúc trở lại đã là khoảng 5 giờ chiều, khi ta bước vào môn thời điểm lập tức nhìn thấy buồn cười một màn. Ninh Giao chính tại phòng bếp bên trong bận việc cái gì, bất quá nhìn cũng không phải là rất nhuần nhuyễn bộ dạng. Nghe được của ta mở cửa âm thanh, Ninh Giao cũng chú ý tới của ta trở về, vì thế mở miệng nói, tiểu nam, ngươi trở về. Ân, ta gật gật đầu, phía sau ta liền thấy Ninh Giao đem một đống đen tuyền đồ vật vứt đến thùng rác, nhìn đến ta đang tại nhìn nàng, hình như biểu hiện còn có chút khó khăn vì tình, nàng rất nhanh bắt đầu sắp xếp phòng bếp, đem bên trong hết thảy đều quét sạch sẽ. Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, Ninh Giao thu thập xong trong phòng bếp mặt đồ vật. Theo sau chậm rãi đi ra, hình như không có gì cả phát sinh bình thường mở miệng nói. Nha, ta gật gật đầu, lập tức hướng đến phòng ngủ của mình bên trong đi đến, ta đổi món quần áo. Hồi đến phòng ngủ bên trong, ta đem trên người cái này có chút thoát phá áo thun tê sớt cởi xuống dưới, sau đó nhìn bả vai cái kia miệng vết thương. Mèo, thật là một phong bà tử, vừa nghĩ đến hôm nay gặp được cái kia nữ nhân ta liền không nhịn được muốn chửi bậy một chút. Như thế nào ta gặp được hiếm thấy nhiều như vậy? Những người này đều yêu thích chơi như vậy. Ta một bên cấp chính mình sức thuốc, một bên nói thầm. Cái này nữ nhân rõ ràng tại nghiêm túc giả dạng sau biểu hiện cao như vậy nhã trang trọng. Nhưng là còn có một phó mặc lấy thủy thủ phục cùng váy ngắn tại quán bar bên trong chung quanh câu khải tử dâm đãng bộ dáng. Thật là một lẳng lơ. Ta nhịn không được mắng. Con, người đang nói thầm cái gì đó đâu này? Không nghĩ tới phía sau Ninh Giao âm thanh từ bên ngoài truyền ra, ta liền vội vàng đứng lên muốn đi khóa trái, nhưng là môn đã bị mở ra. A nha, Ninh Giao tiến đến thứ nhất thời ánh mắt liền dừng ở bả vai của ta phía trên, con, ngươi bị thương. Hải, mắt của ta gặp bị nàng phát hiện vì thế cũng chỉ có thể tìm cái lý do, dùng ra vẻ giọng buông lòng mở miệng nói, không cẩn thận chính mình chảy ra, chơi bóng rổ thời điểm việc này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện. Phải không? Ninh Giao một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngươi không có khả năng là gạt ta a. Ngươi cũng không dám nhìn ánh mắt của ta, ngươi là trinh thám sao? Ta nhịn không được chửi bậy nói, ta tại sao muốn lừa ngươi à? Cứ như vậy một chút vết thương nhỏ miệng. Phía sau Ninh Giao chậm rãi đi đến trước người của ta, thật sâu xem ta. Ánh mắt của nàng làm ta cảm thấy có chút không khỏe, vì thế mở miệng nói, mẹ, ngươi làm gì thế? Chấm ngoặc kép. Ai, Ninh Giao nhìn vết thương của ta thở dài, đều người lớn như vậy, như thế nào không cẩn thận như vậy đâu. Thụ một chút vết thương nhỏ rất bình thường, hai ngày thì tốt. Nhìn nàng bộ dạng ta nhìn không được mở miệng nói, ta thân thể rất khỏe mạnh. Chấm ngoặc kép, rất khỏe mạnh, Ninh Giao phía sau ánh mắt lập lờ xem ta, rất khỏe mạnh ngươi cứ như vậy không thương tiếc thân thể của chính mình. Ngươi đang nói cái gì? Ta nâng lên đầu nhìn mắt của nàng. Kiều ép, không có việc gì, Ninh Giao lắc lắc đầu, theo sau cầm lấy tay ta chung dược thủy, ta lau cho ngươi. Ta đã lau tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi lau một lần, ngươi làm việc động tay đông chân. Ai động tay đông chân? Tuy rằng trong lòng cũng có chút không tình nguyện, nhưng là Ninh Giao tại nơi này ta vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn làm nàng lại lần nữa cho ta tốt nhất thuốc. Một, tốt lắm, mặc lên quần áo, chuẩn bị ra ngoài đi ăn cơm a. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ra ngoài đi ăn cơm, đi ra ngoài ăn cái gì cơm? Ta liếc liếc nhìn một cái Ninh Giao mở miệng nói, ta vừa rồi không phải là nhìn đến ngươi tại phòng bếp bên trong nấu cơm sao? Ta chỉ là đang tại thanh tẩy một chút đồ ăn, chấm ngoặc kép, phía sau Ninh Giao khuôn mặt có chút hồng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Ta biết thủ nghệ của nàng quá xấu một đám, làm nàng tiến phòng bếp trên cơ bản đều là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, cho nên cũng không trông cậy vào nàng có thể thật làm ra. Kỳ thật Ninh Giao không chỉ một lần muốn học nấu cơm vật này, nhưng là dĩ vãng trên cơ bản đều là không có gì thời gian, hoặc là nói lúc nào cũng là mỗi lần cũng không vào bước cho nên về sau liền bỏ đi. Không nghĩ tới hôm nay cơ nhiên lại nhìn thấy nàng tái xuất giang hồ. Chương 246, chăn nuôi viên mà Lâm Mộng Mộng đổi một thân giả dạng, nửa người trên phối hợp váy nhỏ từ, mà nửa người dưới là phù hợp một đầu màu lam nhạt quần bò, có vẻ một đôi chân thon dài. Đi đến đính tốt tiểu điếm, Ninh Giao điểm một đống đồ ăn. Ngừng, ta nhìn Ninh Giao điểm gần 10 cái đồ ăn còn không dừng tay thời điểm ta lập tức nóng nảy, mở miệng đánh gãy nàng, chúng ta liền ba người. Đúng vậy a, ta biết, chấm ngoặc kép, Ninh Giao gật gật đầu. Ba người sợ là ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn. Một bên nhân viên phục vụ mở miệng cười nói, đúng vậy a, ta gật gật đầu, không có việc gì, còn ta tham ăn, Ninh Giao đưa ngón tay ra chỉ ta là tham ăn. Nhưng ta lại không phải là heo. Ta tức giận lật cái bạch nhãn, được rồi. Ninh Giao lúc này mới bỏ qua tiếp tục gọi món ăn ý tưởng. Ta phát hiện cái này tại chức chàng mạnh mẽ vang dội nữ cường nhân, hình như tại cuộc sống ở phương diện khác cũng không quá quan tâm thành thạo. Bao gồm không giới hạn ở làm vườn nuôi thao, nấu cơm đợi cuộc sống kỹ năng. Thiên phú của nàng điểm dường như cũng thêm tại công tác phía trên. Theo sau mỹ thực lên bàn, ta miệng thèm nhỏ dãi. Nhất thời vén tay áo lên ăn bay nhanh. Chậc chậc chậc, đang lúc ta vùi đầu khổ ăn thời điểm Lâm Mộng Mộng nhỏ giọng thầm nói. Không mẹ đứa nhỏ giống căn thao, có mẹ đứa nhỏ giống khối bảo. Mẹ, ngươi nhìn ca ca cái bộ dạng này, không biết nếu chưa ăn ăn ngon như vậy cơm a. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, nghe được câu này thời điểm ta thậm chí hận không thể đem trước mặt này một chén mai đồ ăn thịt hấp đắp lên Lâm Mộng Mộng đầu phía trên. Cầm miệng, ăn cơm của ngươi đi. Ninh Giao đồng dạng nhỏ giọng mở miệng nói, đợi cho chúng ta ăn xong, kêu nhân viên phục vụ tới trả tiền thời điểm hắn nhìn rỗng tuếch mâm lập tức khiếp sợ, đều ăn xong rồi. Ta còn chuẩn bị giúp các ngươi đóng gói đâu, mà Ninh Giao chỉ lấy một bên chính sờ bụng đả cách ta mở miệng nói, còn ta tham ăn. Quả thật có thể ăn, nhân viên phục vụ gật gật đầu, cảm khái mở miệng nói. Kết quá sổ sách sau về nhà, tại đường nhỏ phía trên gió đêm hơi lạnh. Lâm Mộng Mộng cùng Ninh Giao đi ở phía trước, mà ta liền ở phía sau chậm quá theo lấy, nhìn trời chiều nơi xa, chỉ cảm thấy lúc này không hiểu tốt đẹp. Tâm lý đối với Ninh Giao khí không biết khi nào thì đã tiêu tán hơn phân nửa. Ta tâm lý mắng chính mình bất tranh khí, nhưng là mỗi ngày buổi sáng nhìn nàng tại ta một bên thời điểm ta liền tâm lý không biết là như thế nào mùi vị. Nguyên lai thực sự có dạng người này có thể nguyện ý vì con trai của mình buông xuống nguyên tắc. Mấy ngày nay Ninh Giao ở trước mặt ta bày ra tư thái, là ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua. Ta không tin nàng có thể ngụy trang được tốt như vậy, hơn nữa, nàng hình như thật cũng không cần thiết ngụy trang những thứ gì. Nàng trở về được quá mức đột nhiên, cư nhiên tại ta bị thương nặng nhất thời điểm trở về. Kỳ thật, nàng nếu đổi cái thời điểm trở về có lẽ hai chúng ta ở giữa còn không ầm ĩ như vậy cương, nàng cũng không khóc thương tâm như vậy. Khi nàng lặng yên không một tiếng động khóc hỏng mất thời điểm, khi nàng đêm không ngủ truy tìm ta thời điểm, khi nàng nằm ở ta thân nghiêng thời điểm, ta cảm giác giống như kia một chút oán khí cũng bắt đầu biến mất. Lại nhìn nàng bây giờ, ta thật sự là không biết làm sao lại đối với nàng nổi giận, như thế nào cùng nàng cùng một chỗ cãi nhau. Có lẽ, có phải hay không không sai biệt lắm được. Ta vuốt cằm mở miệng nói, cổ buổi tối, ta chính nằm tại trên giường, nói thật. Mấy ngày nay cùng Ninh Giao cùng một chỗ đi ngủ cảm giác hết sức thoải mái. Nhất là tại nàng bất hội kháng cự dưới tình huống đem ôm tại trong ngực. Cái loại này tâm lý cảm giác thỏa mãn là không gì sánh kịp. Đã trễ thế hề, ta liếc mắt nhìn thời gian. Nói vậy Ninh Giao hẳn là sẽ không tiếp tục đến đây. Cũng đúng, dù sao ta vẫn là con trai của nàng. Hiện tại quan hệ dịu đi được không sai biệt lắm. Như thế nào cũng không cần tại cùng một chỗ ngủ à. Ta hướng đến trong chăn mặt rụt một cái, chuẩn bị đi ngủ. Phía sau cửa phòng bỗng nhiên bị chụp vang, ta lập tức trong lòng vừa động, nhìn về phía cửa, không nghĩ tới đến chẳng phải là Ninh Giao. mà là một cái xinh đẹp lung linh thiếu nữ. Người tới làm gì? Nhìn nàng ta lập tức sắc mặt tối sầm, tức giận mở miệng nói. Người này thái độ gì? Lâm Mộng Mộng lập tức xoa eo bất mãn xem ta. Lúc này nàng giả dạng cũng là có vẻ mê người, váy ngủ đai đeo, nhu thuận tóc dài rối tung xuống, khuôn mặt mang theo điểm trẻ con mập, nhìn phấn ục ục. Đi ra ngoài, đối với nàng ta cũng không có gì tốt thái độ, lạnh giọng mở miệng nói, ta sẽ không. Lâm Mộng Mộng mang dép liền đi vào bắt đầu tại gian phòng của ta bên trong dạo bước, đầu tiên là tại gian phòng bên trong đông nhìn tây nhìn, theo sau lại đã ta ngăn tủ bên trong loạn lật. Ta đơn giản trực tiếp đem này cấp trở thành không khí, không lý nàng là được, tìm tồn tại cảm. Nhưng là cô gái nhỏ này càng thêm quá mức, cuối cùng cư nhiên nhất mông ngồi ở giường của ta phía trên, ca, ngươi thật yêu đương rồi hả? Cuốn xéo, ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp mắng. A, Lâm Mộng Mộng bị ta dọa nhảy dựng, con ngươi tối sầm lại, lập tức điềm đạm đáng yêu xem ta. Hô, nhìn nàng bộ dạng ta có phải hay không tại nghĩ tới ta quá hung, lập tức lại nghĩ đến tên gia hỏa này cũng không thành thật, lại thêm một câu, mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi làm gì thế dữ dội như vậy, chấm ngoặc kép, phía sau Lâm Mộng Mộng dụi dụi mắt xem ta, ủy khuất ba ba, ta lại không đối với ngươi làm cái gì, vì sao dữ dội như vậy nha. Ta buồn ngủ, ta đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ngươi, Lâm Mộng Mộng siết quả đấm nghiến răng nghiến lợi bộ dạng ta quả thực có thể tưởng tượng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới ngươi nữa. Chấm ngoặc kép, phía sau môn lại bị đẩy ra, làm sao vậy hai người các ngươi tiểu gia hỏa? Hừ, Lâm Mộng Mộng siết quả đấm khí phình phình liền xông ra ngoài. Mà ta ngẩng đầu đến nhìn cửa Ninh Giao, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, ta chính là tới thăm ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi thực muội muội ngươi xảy ra chuyện gì? Ồn ào cái gì cái? Ha ha, ta tức giận lật cái bạch nhãn, cũng chính là nàng đánh không lại ta, bằng không không chừng đối với ta đặng mũi mặt đến đá ta. Ngươi này gọi là gì nói? Đó là muội muội, Ninh Giao cau mày mở miệng nói. Cái gì muội muội? Ta đơn giản đem đầu độ lệch quá một bên, nhưng vẫn là theo bản năng để lại một bộ phận lớn vị trí. Ninh Giao đứng một hồi, phía sau ta nhịn không được mở miệng nói, ngươi không ngủ thấy sao? Ngươi không phải là đại di mụ tới sao? Ta cái này ngủ, chấm ngoặc kép, Ninh Giao trần chờ một hồi, vẫn là chậm rãi ngồi ở mép giường, cứ như vậy xem ta. Ngươi không trở về phòng đây, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhưng là mép giường lại cho nàng để lại lớn như vậy một mảnh vị trí. Ta hiện tại tâm bên trong cũng là có chút rối rắm, nhưng là cùng nàng lúc ngủ cái loại này an tâm cảm thật sự là quá khó được. Ninh Giao nhìn ta một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta liền ngủ ở chỗ này. Làm gì, người chính mình không có giường sao? Những lời này là ta oán thầm, ta không nói ra miệng. Lập tức cũng cảm giác nàng chậm rãi lên giường, vươn tay ấn xuống một cái tắt đèn kiện. Gian phòng lại khôi phục yên tĩnh. Phía sau ta nhẹ giọng mở miệng nói, không phải nói nữ nhân ở sinh lý kỳ đến thời điểm đều tính tình thật không tốt sao? Vì sao ngươi còn như vậy có kiên nhẫn? Ninh Giao cũng không ngủ, nàng nhẹ giọng cười nói, ta tính tình không tốt đối với người nào a? Không có người quen ta như thế nào nổi giận? Nàng nói câu nói này thời điểm ta lập tức một trận mặt đen, ta có cảm giác nàng là đang nói ai, ngươi tại nói ta. Ta nhịn không được mở miệng nói, không có. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, người đối với ta nổi giận là hẳn là, tuy rằng ta có rất nhiều thời điểm cũng hiểu được ủy khuất, nhưng là nghĩ nghĩ còn chưa tính, chủ yếu là ta cũng đối với ngươi phát ra không ít tính tình. Nhé, ta lập tức cười lạnh một tiếng, thật sự là khó được, ngươi còn học xong mình tỉnh lại. Ninh Giao mặt sau sẽ không đáp lời, tại sao không nói chuyện rồi hả? Ta nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi có biết ta sinh lý kỳ tâm tình không tốt? Vậy ngươi có biết hay không nữ tính sinh lý kỳ thời điểm càng thêm mẫn cảm, càng thêm yếu ớt? Ninh Giao giọng ôn nhu mở miệng nói, nghe được lời nói của nàng, ta lập tức cảm thấy có đạo lý, vừa rồi quả thật không nên đi chọc nàng. Ta nhịn không được nhúc nhích thân thể hướng nàng đến gần rồi một điểm. Ninh Giao nhất định là cảm nhận được của ta động tác, nhưng là nàng không có di chuyển, chính là nằm thẳng. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Phía sau Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, không thể, ta nhàn nhạt cự tuyệt nói, ta tự nhiên là biết nàng muốn hỏi cái gì này nọ, Nhưng là ta bây giờ còn chưa làm tốt nói cho nàng chuẩn bị. Ít nhất nàng rời đi ta đoạn thời gian này ta đã trải qua nhiều như vậy. Tâm lý không có oán khí là không có khả năng. Bỗng nhiên, ta không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Bên cạnh cái này nữ nhân mỗi trời tối cẩn thận tại ta bên cạnh ngủ. Cùng lúc trừ bỏ sợ ta vụng trộm đi ra ngoài. Ở một phương diện khác phòng chừng cũng là muốn hỏi rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình a. Nha, Ninh Giao nhỏ giọng đáp lại một câu, theo sau liền không có mở miệng. Qua tốt một hồi, Ninh Giao lại mở miệng nói, ngươi và muội muội ngươi như thế nào luôn bóp cái. Thời điểm trước kia quan hệ tốt lắm đó a. T, trước kia là trước kia. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, trước kia ngươi còn thực hung, thế nào giống hiện tại cái này dạng à. Nói thật ra, ngươi bây giờ cái bộ dạng này có phải hay không trang đi ra ta cũng không biết. Ngươi vẫn là không có tha thứ ta. Ninh Giao thở dài một hơi mở miệng nói. Tha thứ cái gì? Ta nghĩ đến nàng rời đi ta đoạn kia thời gian phát sinh sự tình ta tâm lý liền không hiểu phẫn uất. Đã xảy ra một đống lớn sự tình. Hô, quên đi. Dù sao những thứ này đều là ta chính mình đi làm. Ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đừng nói nữa. Ta mở miệng ngắt lời nói. Nhìn không được vươn tay. Thẳng đến đụng đến nàng thời điểm ta lập tức mới ý thức, đây là Ninh Giao, không phải là ta phía trước gặp được cái kia một chút chọc ta sinh khí ta liền có thể hung hăng ức hiếp nữ nhân. Ninh Giao thân thể lập tức có chút buộc chặt, bởi vì tay của ta đã nắm ở nàng eo. Ta vẫn là lặng lẽ đưa tay cấp thu trở về, cái này là hoàn toàn an tĩnh, đang lúc ta nghĩ noi theo phía trước bộ dạng, đợi cho ta ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm lại đem này ôm vào ngực bên trong. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên bất ngờ nhất thông điện thoại lại đem tâm tình của ta hoàn toàn nổ tung. Cảm xúc liền tựa như là như lũ quét bùng nổ. Chương 247, Thôi Mẫu, tại yên tĩnh ban đêm bên trong, đối phương thất kinh âm thanh có vẻ hơn nữa đột ngột, giống như là tại kia bình tĩnh dòng nước trong đó đầu nhập vào nhất khối đá lớn, kích thích lên từng trận gợn sóng. Trong điện thoại mặt đầu kia tiểu nhân nhi âm thanh có vẻ thất kinh, Lâm Tiểu Nam. Mau cứu ta. Vốn là tựa vào Ninh Giao bên người dần dần bình tĩnh xuống tâm lập tức mãnh liệt rung động, ta liền bận rộn mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Người ở đâu? Tại nơi này, chấm ngoặc kép, theo sau nàng cho ta phát ra một cái định vị, có người ở truy ta cùng mẹ tại cùng một chỗ. Ta phải sợ, chuyện này phát sinh được quá nhanh, chúng ta cái gì cũng không kịp chuẩn bị. Tốt, ta hiện tại liền, ta cúp điện thoại. Theo sau lập tức đứng dậy mặc quần áo, ngươi đi đâu? Một bên Ninh Giao gặp ta cái bộ dạng này liền vội vàng hỏi nói. Có chút việc gấp, ta hiện tại liền đi ra ngoài một chuyến. Ta không kịp hướng nàng trả lời, liền vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Ngươi như thế nào cái gì đều giấu giếm ta? Ninh Giao lập tức nhíu mày, theo sau cũng là rất nhanh bỏ lên, âm thanh lạnh lùng, ngươi không cho phép đi. Nghe được nàng âm thanh ta thân hình lập tức một chút. Đồng thời cưỡng ép áp chế trong lòng cuồng loạn cảm xúc, theo sau quay đầu đến đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, ta đợi trở về đến, rất nhanh. Người rốt cuộc đi làm cái gì? Lúc này Ninh Giao đã chân trần chạy đến trước mặt của ta, mở ra xong, tay ngăn ở trước mặt của ta, mặc kệ tình huống gì, hiện tại ngươi đều không cho phép ra đi, ngươi chính mình nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi. Hô, ta chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn ngọn lửa tại dâng. Lúc này 10 vạn lửa cấp bách, ta âm thanh cũng là nhịn không được lãnh xuống dưới, mau tránh ra. Ta không, Ninh Giao nâng lên đầu gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là con ta sao? Ngươi bây giờ biến thành dạng gì? Có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói. Ta nhiễu khai nàng đi về phía trước, nhưng là không nghĩ tới nàng rất nhanh liền trực tiếp vọt đến cửa, cả người trực tiếp ngăn ở cửa vị trí. Ngươi không cho phép đi. Ninh Giao lạnh lùng xem ta, ngươi nếu lại là một thân thương trở về, ta không thể tiếp nhận. Ngươi cái gì cũng không hiểu, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng thô bạo nhịn không được tỏa ra, hung hãn được muốn đem trước mặt cái cửa này cấp trùng khoa rơi. Ngươi vì sao lúc nào cũng là giả dạng làm ngươi cái gì đều biết bộ dạng. Ninh Giao đôi mắt nhìn chằm chằm ta, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi trưởng thành. Ta cho ngươi biết, ngươi tại ta mắt bên trong chính là một đứa bé. Không còn kịp rồi, tình cấp bách phía dưới, ta tiến lên hai bước, lạnh giọng hạ cuối cùng thông điệp, mau tránh ra, người không nên ép ta. Người muốn làm gì? Ninh Giao âm thanh đột nhiên cất cao vài độ, lúc này nàng hốc mắt giống như đều có một chút đỏ. Tránh ra, ta nhịn không được gầm nhẹ nói, không có khả năng. chấm ngoặc kép, Ninh Giao ngăn ở cửa, tốt. Một lúc sau, ta đưa ra một bàn tay mang theo thân thể của nàng nhẹ nhàng kéo, nàng lập tức đã bị ta rớt ra. Nhưng là không nghĩ tới, không biết là ta khí lực dùng lớn vẫn là nàng căn bản không có ý định phản kháng. Nàng liền trực tiếp như vậy bị ta kéo ra, sau nàng thân thể một cái liệt thư, cả người cư nhiên trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ngươi, Ninh Giao âm thanh rõ ràng dẫn theo một chút không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ cùng khóc nức nở, hô. Lúc này ta đã vô tâm quản hạt việc này, cũng không có trở lại từ đầu đi nhìn nàng là cái dạng gì biểu cảm, chính là hướng về Liễu Tiểu Ngọc cho ra địa chỉ rất nhanh chạy đi. Tại ta nhìn đến, Liễu Tiểu Ngọc phía sau liên lụy đồ vật vô ở ngoài ở chỗ tiền quyền hai chuyện, chính là càng là về sau mặt ta lại càng thấy được không thể tưởng tượng nổi. Phía sau nàng rốt cuộc có như thế nào một cỗ năng lượng, có thể đem nàng như vậy một cái thanh thuần vô tội tiểu nữ hài cuốn tại trong này. Có lẽ nàng ra ngoại quốc căn bản cũng không là này bổn ý, chỉ là vì tránh né một thứ gì đó. Phong ào thổi, ta đi vội tại bóng đêm trong đó, thầm nghĩ đợi đến phía sau có khả năng hay không liền là kịch liệt bắn nhau, trên đỉnh đầu chính là bay qua viên đạn, võ công gì đều không có tác dụng, tại viên đạn trước mặt mọi người đều là ngang hàng. Cổ, Phác Dương Tửu Điếm, đây là cái này địa chỉ đã từng tên, nguyên bản chỗ này thân ở tại phồn hoa khu vực, nhưng là mặt sau bởi vì các loại nhân tố thay đổi đưa đến cái địa khu này dần dần suy yếu, nhân viên rời. Ban đêm trong đó, như cũ có thể nhìn ra một chút năm đó phồn vinh khí tượng, hiện ở đây nghiễm nhiên đã biến thành trước đây huy hoàng tượng trưng, lúc này to lớn địa phương người đi nhà trống, bên ngoài bị một tầng tường vây cấp bọc lấy. Cửa vào đại môn cũng là hàng năm bị trói chặt. Ta đến chỗ này thời điểm lập tức toàn bộ tâm đều nói lên, bởi vì cửa chạm vào nhau xe cư nhiên đều đạt được đến vài lượng. Theo phía trên tổn hại trình độ không khó đoán ra lúc ấy hẳn là trực tiếp chính diện chạm vào nhau. Ta hướng về bên trong đi đến, ven đường bay qua tường vây. Cuối cùng nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Chỉ thấy một đạo dáng người cực kỳ cao gầy cao lớn nữ tử tại đám người trong đó có vẻ phá lệ bắt mắt. Quần đỏ lễ phục giả hội tại trong này có vẻ phá lệ tiên diễm, lộ ra tuyết trắng sau lưng cùng trước ngực một bộ phận trắng nõn, mà nàng thân nghiêng là theo lấy một cái xinh xắn hoạt bát thân ảnh, đúng là Liễu Tiểu Ngọc. Lúc này hai cái tao nhã người cũng là có vẻ chật vật không chịu nổi, hai người hai tay dắt không ngừng sau này chạy trốn, bên người xoay quanh vài cái bảo tiêu, vừa đánh vừa lui. Nhưng là săn đuổi người càng nhiều, cùng ta tưởng tượng trong đó bắn nhau cũng không có xuất hiện. Mục tiêu của đối phương giống như là bắt giữ hai người, trong tay chính là cầm lấy đao, truy sát. Truy sát người ô mênh mông liếc nhìn một cái nhìn sang ít nhất có mười mấy hai mươi, toàn bộ mặc lấy hắc y, mà đi theo hai cái xung quanh mấy bảo tiêu chủ yếu mục đích toàn bộ là bảo vệ liền hai người, bởi vậy căn bản cũng không dám đánh trả, tất cả đều là bị động phòng thủ, không bao lâu đã có nhân ngã xuống truy sát phía dưới, bị hắc y nhân dẫm lòng bàn chân phía dưới. Mỹ phụ một bên chạy trốn, bước chân mải thật sự đại, lại cũng không để ý tới tao nhã, mặc trên người lễ phục giả hội đang chạy lộ quá trình trong đó cũng bị xé nát rồi. Tốc độ của nàng ngược lại cực nhanh, nhưng là phía sau tiểu nhân nhi hình như bỏ chạy được không nhanh như vậy, có chút cùng không lên tiết tấu ý tứ. Nếu như không phải là Mỹ phụ gắt gao kéo lấy tay của đối phương, có lẽ nàng sớm liền tụt lại phía sau. Ta nhìn tại mắt bên trong, tâm lý cũng là sợ cấp bách. Lập tức đột nhiên theo tường vây bên trên nhảy xuống dưới. Phía sau hai người tình thế càng thêm khẩn cấp. Tại mặt khác nghiêng chẳng biết lúc nào lại trào ra sổ người. Cầm trong tay khảm đao. Đối với mấy người hiện ra bao bọc xu thế. Ta thấy trạng rốt cuộc không kềm chế được. Tiến lên hai bước đột nhiên vọt vào. Ta đến rất nhanh liền dẫn tới chú ý của mọi người. Nhất người tay cầm khảm đao trực tiếp hướng ta hướng. Ta nghiêng người tránh thoát. Một quyền đánh tại ngực của hắn phía trên, dùng sức không nhỏ, đánh cho hắn lui ra phía sau vài bước, theo sau hướng về mấy người vọt vào. Liễu Tiểu Ngọc gặp ta đến đầu tiên là con ngươi bên trong lộ ra một chút vui sướng, theo sau lại khôi phục kinh hoàng, sao ngươi lại tới đây, ngươi như thế nào một người cứ như vậy hướng tới rồi. Ta thành công tiến vào vài cây Liễu Tiểu Ngọc bên cạnh, ta tiến lên hai bước nhìn cái này cả người bẩn thỉu, trên chân đều chỉ có biến thành hắc tất tấm lót trắng tiểu nhân nhi. Con ngươi lộ ra một chút thương tiếc, ta đến. Ngươi như thế nào một người đã tới rồi? Liễu Tiểu Ngọc nhìn thấy ta lập tức khóc, lập tức bắt đầu oán trách lên đến, đều tại ta, cơ nhiên cho ngươi quá đi tìm cái chết. Nói hưu nói vượn cái gì đâu, Ta tiến lên hai bước theo mỹ phụ trong tay ôm lên nàng ôm vào ngực bên trong, là ngươi. Mỹ phụ lúc nhìn thấy ta cơ nhiên còn nhận ra ta, ngươi thay đổi không ít. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, ta một tay ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc, nhìn vây quanh chúng ta chậm rãi đám người, trước nghĩ nghĩ chạy thế nào a? Ô ô ô, đều tại ta. Liễu Tiểu Ngọc khóc thương tâm, nước mắt lạch cạch chảy xuống. Đừng khóc, ôm chặt một chút, ta lập tức vươn tay vỗ vỗ nàng mông. Ân, Liễu Tiểu Ngọc mặc dù ở khóc, nhưng là cũng đưa tay ra kéo lại được cổ của ta, cả người quấn tại người của ta phía trên. Nghĩ đến ta tại nàng cặp sách bên trong tìm được cái kia món quần áo, còn có viên bảo thạch kia đều là ngươi cấp A. Phía sau Mỹ phụ hướng về ta mở miệng nói, là lại như thế nào đây? Ta nhìn trước mặt HFFF người, tâm lý không đáng sợ là không có khả năng, tính là ta lại mạnh mẽ, vọt vào cũng khó địch bốn tay. Kia nhìn ngươi còn thực sự có chút bản lãnh, Mỹ phụ ngữ tốc bay nhanh, ta cùng Tiểu Ngọc là tuyệt đối không có khả năng tại cùng một chỗ chạy, như vậy hấp dẫn bọn hắn ánh mắt mọi người, kế tiếp ngươi mang theo Tiểu Ngọc rời đi, ta đem nàng thác trả cho ngươi một đoạn thời gian. Nói những lời này thời điểm ánh mắt của nàng phá lệ phức tạp, âm thanh cũng thế. Bắt lấy nàng, tùy theo nhất tiếng gầm nhẹ, xoay quanh chúng ta xoay quanh hắc y nhân cuối cùng vọt đi lên. Chết, ta tìm đúng thời điểm một cước đá vào một cái hắc y nhân trên người, đem đạp bay ngược mà ra, mà ta theo sau là gia tốc tiến lên từng bước đem đao trong tay cướp đi. Dưới tình huống như vậy, có thể lấy đao khẳng định còn hơn bàn tay chân. Người tìm cơ sẽ rời đi, Mỹ phụ âm thanh mang theo một cỗ quyết tuyệt. Dường như đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ cái này nhân như thế nào bi quan như thế. Ta lại lần nữa hoành đao vung lên, chặn một người tấn công, đồng thời thân thể một bên, lại lần nữa tránh thoát một người vung đánh, lập tức trường đao chọc lên, một đao chém vào tập cái kia nhân lồng ngực bên trên. Xoẹt, một tiếng máu tươi vẩy ra, người kia lập tức kêu rên một tiếng thân thể rút lui mà ra. Liên tiếp tới công kích bị ta toàn bộ lập tức, hơn nữa còn đả thương sổ người. Hắc nhân lập tức dừng lại tấn công, gương mặt cảnh giác xem ta. Mỹ phụ thấy thế hình như lại có một chút hy vọng, nhẹ giọng mở miệng nói, hướng về cửa đi tới. Chỗ đó có xe của chúng ta, chỉ cần lên xe, sau liền có cơ hội, nhưng là trước sách ngươi vẫn là muốn cam đoan ngươi có thể mang theo Tiểu Ngọc rời đi. Mẹ, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, đừng khóc sướt mướt. Lúc này, không muốn cho hắn thêm phiền, ôm chặt một chút. Chấm ngoặc kép, Mỹ phụ nhẹ giọng mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau lại đem đầu chôn ở bả vai của ta phía trên, thân thể quấn quanh chặt ta. Chúng ta chậm rãi hướng về cửa di chuyển, vốn là muốn thở phào một hơi. Nhưng là rất nhanh đối phương lại lần nữa tập kích đến, lần này không còn là vài người cùng một chỗ phía trên, mà là toàn bộ vọt đi lên. Một đám ô mênh mông người tay cầm lấy lợi khí hướng về ngươi bổ khảm thời điểm cái loại này tràng diện là rất chấn động. Đương nhiên, nếu như mục tiêu của bọn họ là ngươi, khả năng ngươi liền rất nhanh liền cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Trong lòng ta khó tránh khỏi sinh khí một chút hoảng loạn, nhưng là trong ngực tiểu nhân nhi cuốn lấy càng thêm nhanh, làm trong lòng ta lại nhắc tới dũng khí. Một bên hướng về cửa di chuyển, mặt đối với kẻ địch tấn công điên cuồng ngăn cản. Nguyên bản đi theo hai người bên người năm bảo tiêu đã ngã xuống một cái, bây giờ liền thừa bốn cái, bất quá đại bộ phận đều là bị thương, hiển nhiên đã không có cái gì năng lực phản kích. Mà hắc y nhân hình như cũng là cảm thấy được sự lợi hại của ta, các loại công kích đều hướng về ta tấn công mà đến. Trên người ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc, cứ việc nàng thể trọng rất nhẹ dáng người lung linh, nhưng là vẫn đang hạn chế hành động của ta, bởi vậy ta chỉ có thể là tận lực ngăn cản cùng phòng ngừa. Ta vết thương trên người cũng là dần dần gia tăng, cứ việc không cần phải hại trên tay, nhưng là liên tiếp lỗ hổng xuất hiện cũng để cho ta đau đớn khó nhịn. Mẹ, ta nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, theo sau một cái đao bổ khảm trực tiếp đem một người trong tay đao đánh bay, không kịp last hit, cũng chỉ có thể về phía sau chợt lui, bởi vì mấy nhân công kích lại theo nhau mà tới. Loại cảm giác này thập phần khó chịu, chính là nhìn vết thương trên người từng chút gia tăng. Nhưng là ngươi lại không thể trực tiếp tùy tiện vọt vào, như vậy nghênh tiếp ngươi đúng là càng nhiều tấn công. Lúc này ta bên trong thân thể chính khí kinh điên cuồng vận chuyển, cấp mang đến dùng lực hơn đạo cùng càng nhiều thể lực, ta một bên ngăn cản đám người, vừa cùng vài người hướng về cửa chính bỏ chạy. Cứ như vậy, chúng ta mấy người cơ nhiên cứng rắn đẩy nhiều người như vậy truy sát, thoát đi đến cửa. Mà lúc này đây vài cái bảo tiêu chỉ còn sót hai người rồi, hơn nữa trên cơ bản đánh mất năng lực chiến đấu. Lên xe, chấm than ngoặc kép, phía sau, đột nhiên một chiếc xe cơ nhiên trực tiếp đem ven đường chiếc xe toàn bộ phá khai, dừng ở mặt của mọi người trước. Lái xe là một cái nữ nhân, bất quá sắc mặt hung hãn, lái một chiếc màu đen Việt dã xa, thông qua mới vừa rồi va chạm đến nhìn tuyệt đối cũng là một chiếc bạo sửa chiếc xe. Còn có nhân tiếp ứng sao? Trong lòng ta nghĩ đến, lập tức cũng cảm giác phía sau kẻ địch càng thêm điên cuồng khởi xướng tấn công. Ta quơ đao ngăn cản, che giấu mấy người lên xe. Chúng ta rời đi nơi này, người mang theo Tiểu Ngọc rời đi, không muốn đi lên. Mỹ phụ lạnh lùng mở miệng nói, lúc này trong lòng ta hơi hơi có chút khó chịu, bởi vì chiếc xe này mã lực tuyệt đối có thể thoát khỏi phía sau vài người, dù sao vừa rồi kia quét ngang phần đông chiếc xe một màn ta là nhìn thấy. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải là truy cứu cái này thời điểm, ta quơ đao chống cự mấy người, gầm nhẹ một tiếng bước lui bao vây đi lên sổ nhân sau liền hướng về sau chạy trốn đi qua. Mấy người lên xe, chiếc xe chớp mắt ầm vang khởi động. Phía sau ta mới hiểu được vì sao nàng không quan tâm ta lên xe nguyên nhân, truy sát đại đa số người chớp mắt liền đình chỉ tấn công, lập tức tìm xe đuổi theo, phân công cực kỳ rõ ràng. Ta đi, chấm ngoặc kép. Nhìn một màn này ta lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh, nhìn đến những người này chủ yếu mục tiêu vẫn là Tiểu Ngọc mẹ. Bất quá lúc này còn lại không lên xe mấy người nhanh chóng hướng về ta xông đến. Mẹ, liền lưu như vậy điểm người, khinh thường ai đó. Ta nhìn lưu lại 5-6 người, nói thầm một tiếng, theo sau liền vội vàng bộ dạng xun xoe chạy trốn. Phía sau vẫn cùng đối phương đánh làm gì, trực tiếp chạy là được. Chương 248. Chạy xa như vậy chính là đến bị đao. Một bên khác, đã lên xe cao lớn Mỹ phụ lạnh lùng lấy ra khăn tay xoa xoa máu trên mặt tích. Theo sau đưa tay khăn trực tiếp vứt đến một bên, vươn tay chậm rãi tại trong ngực sờ sờ. Không bao lâu, một phen khéo léo tay thương đã bị nàng móc đi ra. Tại thâm u ban đêm trong đó, tỏa ra nhấp nhân u quang, đen nhánh miệng hang, làm người ta không chút nào hoài nghi nó lực sát thương. Màu đen chiếc xe rít gào, xung chân mã lực, khiến nó chớp mắt đã đem mặt sau vài người xa xa ném ở phía sau. Mỹ phụ vươn tay vuốt phẳng một chút súng lục trong tay, phóng tại bên cạnh miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thiếu chút nữa sẽ nổ súng. Khá tốt ngươi không có nổ súng. Phía sau Mỹ phụ thân nghiêng ngồi một cái nữ nhân mở miệng nói, bằng không chúng ta nghĩ phải đi ra ngoài, độ khó đại không chỉ gấp 10 lần. Mỹ phụ trầm mặc một chút, tiếp tục sờ sờ trong tay mặt tay thương, nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Ngọc, lập tức một người muốn an toàn đi ra ngoài, nữ nhân ở một bên nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu không hết thảy đều là vô căn cứ. Ân, Mỹ phụ nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau lại lần nữa cúi đầu chà lau một chút súng lục, đem cuối cùng một lần nữa cất xong. Cổ, bóng đêm trong đó, quen thuộc một màn, như cũ là ta ôm lấy Tiểu Ngọc trốn chạy. Bất quá bây giờ ta cùng trước kia có rất lớn khác biệt, bất luận là tại phương diện gì. Tốc độ của mấy người đuổi không kịp ta, chỉ có thể bị ta ném ở phía sau. Phía sau, tại cái này người ở thưa thớt địa phương bỗng nhiên xuất hiện một người. Ta lập tức bị dọa nhảy dựng, thấy rõ đối phương bộ dạng sau ta lại bị dọa nhảy dựng. Ninh Giao. Người tới làm gì? Chấm than ngoặc kép, ta liền vội vàng lớn tiếng quát lớn. Người giấu giếm ta chính là đến làm loại chuyện này rồi hả? Ninh Giao mấp máy miệng xem ta mở miệng nói, lúc này sắc mặt của nàng phá lệ tái nhợt. Ta cũng không biết nàng là như thế nào cùng đến nơi này đến. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này rồi, nhanh chóng chạy a. Ta chỉ phía sau mấy người, theo sau trong lòng áp lực chợt gia tăng. Nếu như ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc nói có thể thoải mái rời đi, nhưng là nhiều cái Ninh Giao, thực dễ dàng bị đối phương đuổi kịp. Ta kéo lấy Ninh Giao tay điên cuồng hướng về chạy phía trước đi, chạy vài bước, Ninh Giao tốc độ cũng là cùng không lên. Hô, ta thở hổn hển. Thời gian dài chiến đấu làm ta cũng là có chút ăn không tiêu, tốc độ dần dần chậm xuống. Phía sau sổ nhân chớp mắt đuổi kịp, bắt lấy cái này nữ, không sợ mẹ nàng không phối hợp. Theo sau mấy người nhanh chóng theo vào, rút ra trường đao. Ta thấy chẳng chỉ có thể nghênh đón, bởi vì Ninh Giao tuyệt đối không có bọn hắn chạy trốn mau. Đi mau, lúc này của ta thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, thở hổn hển, Như vậy trạng thái tuyệt đối là thực khó đối phó trước mặt mấy người. Miễn cưỡng ngăn trở hai người tấn công, liền thấy một thanh dài đao phải rơi vào Ninh Giao trên người. Ta lập tức trong lòng kinh hãi, kéo lấy tay nàng làm nàng tránh thoát một kích này, nhưng đồng thời mặt khác một người đao cũng rơi vào của ta lưng. A, ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy lưng nóng rực một mảnh truyền đến đau đớn, con. Ninh Giao gặp của ta bộ dạng lập tức gấp đến độ kêu to một tiếng. Đừng kêu, chấm ngoặc kép, ta nhịn không được chửi bậy nói, gọi ngươi không muốn. Nhưng là đối phương cũng không cho chúng ta nói cái gì cơ hội, kế tiếp tấn công lại tới, ta không ngừng phòng thủ. Chúng ta cuối cùng bị buộc ở tại một cái tiểu ngõ cụt trong đó, ta trốn tránh không kịp, mắt thấy công kích của đối phương lại muốn rơi tại bả vai của ta phía trên, phía sau Ninh Giao bỗng nhiên ngăn cản đi lên. Người điên rồi, ta lập tức dọa nhảy dựng. Trơ mắt nhìn đối phương một đao kia rơi vào nàng lưng phía trên. Ngươi, ta lập tức trong lòng giận dữ, không để ý tới cái gì, một cái nhấc lên Ninh Giao sau này rồi. Theo sau đem trong ngực Liễu Tiểu Ngọc buông xuống đến phóng tới Ninh Giao trên người, theo sau song đao trong tay, một đao về phía trước bổ tới. Một đao này dùng sức toàn lực, người kia bị ta theo bả vai một mực vạch đến lồng ngực, lập tức ngã ở trên mặt đất, từ chối lên. Hô, trong lòng ta tức giận tuôn ra. Trên người lại hiện ra khí lực, tiến lên từng bước lại lần nữa một đao đem một người trường đao bổ ra, một mực chém tới bờ vai của hắn phía trên, thật sâu rơi vào đi vào. Lại là một đao tập kích đến, ta thân nghiêng hơi hơi chợt lóe, thân đao vẫn là đâm rách của ta làn da, ta chịu đựng đau đớn cầm chặt hắn dùng sức xé ra, người kia bị ta kéo ở tại trước người. Chết, ta gầm nhẹ tiếng âm thanh, theo sau dùng sức một cước đá ra. Người kia chớp mắt bay ngược mà ra. Truy đến ngũ nhân đã có 3 người đánh mất năng lực chiến đấu, còn lại 2 người do dự không tiến lên, liền vội vàng kéo lấy đồng bạn của mình lui về phía sau. Mà ta cũng không có quản các nàng, lực chú ý hoàn toàn ở tại Ninh Giao trên người. Ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, ta nhìn Ninh Giao bi thương thì thương miệng, trong lòng càng là đau lòng. Thân thể của ta cốt so nàng không biết cứng rắn bao nhiêu. Tính là ăn một đao này cũng sẽ không đả thương cùng xương ống chân. Không có việc gì, Ninh Giao suy yếu xem ta, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ta nhìn sau lưng nàng mảng lớn hồng, trong lòng càng là rung động, đều tại ta. Không, trách ta, Ninh Giao lắc lắc đầu, ta không nên đi ra, không có ta, người cũng không thụ nhiều như vậy tổn thương. Đủ, phía sau Liễu Tiểu Ngọc kêu đi ra, nàng phẫn nộ xem chúng ta hai cái. Hai người các ngươi còn không đi bệnh viện còn muốn nói gì nữa? Các ngươi là mẹ con sao? Ta giật giật môi, chậm rãi cúi đầu, ta gọi xe cứu thương. Liễu Tiểu Ngọc bấm điện thoại. Phía sau, ta chú ý tới Liễu Tiểu Ngọc sau lưng cũng có một chút máu tươi. Ta lúc mới đầu còn không có như thế nào tại ý. Tưởng rằng trên người ta máu nhiễm đến thân thể của nàng phía trên. Nhưng là về sau ta lại phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt, hơn nữa còn hơi hơi run rẩy. Tiểu Ngọc, ta lập tức hoảng, ngươi bị thương. Liễu Tiểu Ngọc môi tái nhợt, giật giật miệng, suy yếu mở miệng nói, ta không sao. Không muốn a, ta lập tức âm thanh đều dẫn theo khóc nức nở, ngươi vì sao không nói sớm? Nói cái gì a? Liễu Tiểu Ngọc quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi khóc cái gì khóc? Ngươi làm gì thế à? Ta chính là tụ hơi có chút tiểu thương, ta sẽ không nghĩ nói với ngươi, bởi vì trên người ngươi cũng đau. Cho nên ta cảm thấy ta muốn là khóc nói ngươi càng khó thụ. Ta liền vội vàng nhấc lên nàng quần áo, phát hiện chính là một điểm nhỏ thương, ta lúc này mới thở phào một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta vươn tay vỗ vỗ lồng ngực, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn ngươi khóc đâu. Chấm ngoặc kép, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, môi kéo kéo, hình như muốn lộ ra một điểm nụ cười, nhưng là cuối cùng vẫn là không có lộ ra. Ta biết nàng là đang lo lắng mẫu thân của mình, không có việc gì. Ta nhẹ giọng an ủi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, chính là chậm rãi đem thân thể tựa vào của ta trong ngực, như một cái thú con bình thường cuộn mình, hơi hơi run rẩy. Không có việc gì, qua một hồi, xe cứu thương đi tới nơi này, đem mấy người chúng ta mọi người dẫn theo đi lên. Theo sau chính là bệnh viện, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó, thua thủy. Kỳ thật ta bị thương nặng nhất, nhưng ta là nhanh nhất khôi phục. Chương 249, này nhà ai tiểu hài tử à? Ngày hôm sau thời điểm ta ở nơi này xả truyền dịch bình thời điểm y tá chạy qua ngắn lấy ta. Ta tốt không sai biệt lắm. Ta chi tiết nói đến, sau lưng miệng vết thương trên cơ bản đều đã kết vẩy, đầy máu sống lại muốn bính lên. Không, y tá vẫn là một tay lấy ta cấp xoa bóp trở về, làm ầm ĩ cái gì đâu. Y tá tức giận mở miệng nói, ta hướng Bạch Mạn Văn xin nghỉ. Dĩ nhiên, hiện tại Bạch Mạn Văn đối với yêu cầu của ta nói vậy nàng cũng không cự tuyệt. Tại buổi trưa, Lâm Mộng Mộng cũng dốc lòng cầu học giáo xin nghỉ, giữa trưa mang theo cơm đến bệnh viện xem chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Mộng Mộng đứng ở cửa xem ta cùng Ninh Giao, kéo kéo khóe miệng, hai người các ngươi rốt cuộc là muốn loại nào à? Trở về liền toàn bộ cái này chết tiệt ra, ngươi liền lạnh lùng như thế sao? Ta bĩu môi, không biết đến quan tâm một chút chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Mộng Mộng tức giận lật cái bạch nhãn. Ta nhìn hai người các ngươi, chính là cho nhau ép buộc a, thế nào cũng đem chính mình biến thành cái này thảm hề hề bộ dạng mới thỏa mãn đúng không? Mà Ninh Giao tối qua ngủ mê man đã lâu, mới tỉnh lại không một hồi, lúc này chính nhìn chằm chằm ta nhìn, con, ngươi đã khỏe chưa? Ta không có gì đáng ngại, chủ yếu là thương thế của ngươi được tương đối nặng. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, phía sau của ta trong ngực giật giật, theo sau nhất cái đầu liền từ bên trong dò xét ra. Tỉnh, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt, nhẹ giọng cười cười. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu một cái, có chút vô tình bộ dạng, theo sau lại đem đầu chôn ở của ta trong ngực. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, phía sau Lâm Mộng Mộng xem ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn, này ai à? Này nhà ai tiểu hài tử à? Ta nghe vậy lập tức lật cái bạch nhãn, phía sau Ninh Giao đứng dậy uống một hớp. Nhìn lui tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc, này là vị nào? Nhà ai tiểu hài tử sao? Này không phải tiểu hài tử a? Nghe được Ninh Giao cũng nói như vậy, ta lập tức không lời, nàng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm đại đâu. À, Lâm Mộng Mộng lập tức mục trừng cầu mốc xem ta, ngươi muốn nói nàng lên tiểu học ta đều tin. Khoa trương a, ta lập tức sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ bạn gái của mình tại sao có thể là học sinh tiểu học. Hắn là nam, phía sau ta lại thêm một câu. Nam, Ninh Giao lập tức nhăn lại mi, theo sau nhìn dựa sát vào nhau tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc, ánh mắt dần dần bắt đầu biến hóa, theo sau lại truyền qua người của ta phía trên. Con, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Đây là nữ hài tử a, tại sao có thể là nam? Lâm Mộng Mộng cũng là cau mày mở miệng nói, ngươi. Phía sau Ninh Giao kinh ngạc xem ta. Con ngươi bên trong lại lộ ra một chút bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lại biến thành đậm đặc lo lắng. Con, nàng không phải là một cái nam, đúng không? Nhìn thấy loại tình huống này, ta lập tức minh bạch Ninh Giao tâm lý đang suy nghĩ gì, vì thế mở miệng nói, nàng là nữ. Ta sợ lại không giải thích, đợi hai cái này nhân liền cho là ta là nam đồng. Nha, Ninh Giao khẽ gật đầu, nhưng còn chưa phải ở hướng đến ta này vừa đánh giá. Hình như muốn nhìn rõ sở Liễu Tiểu Ngọc cụ thể trưởng bộ dạng gì. Nàng vì sao tại ngươi trên giường? Cái này Lâm Mộng Mộng sắc mặt liền thay đổi được khó coi lên, nha. Ta sờ sờ Liễu Tiểu Ngọc đầu, nàng một người đi ngủ không có cảm giác an toàn. Ta liền ôm lấy nàng chứ sao? Không phải là, chấm ngoặc kép, Lâm Mộng Mộng lập tức âm thanh trở nên có chút lạnh nhạt. Nàng mới bao lớn. Các ngươi liền ôm tại cùng một chỗ ngủ. Làm sao vậy? Ta kỳ quái nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, liền ôm lấy nàng mà thôi. Tầm nghĩ tới chúng ta ở giữa cái gì không làm quá, còn kém đi vào. Kia, nàng kia còn nhỏ như vậy, ngươi cư nhiên nhẫn tâm ra tay. Lâm Mộng Mộng xem ta mở to hai mắt nhìn, ngươi là người sao? Ngươi nhìn nàng một cái nhỏ như vậy một cái, tại ngươi trong lòng tựa như chỉ mèo con giống nhau, ngươi hạ thủ được. Ngươi có biết hay không vị thành niên? Đủ. Ta cau mày nhìn nàng mở miệng nói, thứ nhất, nàng là của ta ngồi cùng bàn, năm, kỷ cùng ta không sai biệt lắm đại, thứ hai, hình thể chênh lệch lớn một chút làm sao vậy? Ngươi, Lâm Mộng Mộng sắc mặt lập tức trở nên có hơi trắng bệch. Ta còn không biết nàng vì sao có thể như vậy, chẳng lẽ nàng cứ như vậy chán ghét cái khác nữ hài, Mộng Mộng, đem cơm cầm đến a. Ninh Giao nhẹ giọng thở dài một hơi, mở miệng nói, ta trở về trường học. Lâm Mộng Mộng hừ lạnh một tiếng, đem cơm hướng đến trên bàn vừa để xuống, theo sau cũng không để ý Ninh Giao la lên, liền đi ra cửa. Càng ngày càng không ngoan, Ta nhìn bóng lưng nàng rời đi mở miệng nói, tại trước mặt người khác trước như vậy nghị luận, hiện tại nàng là càng ngày càng không tôn trọng người. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, có lẽ cái này cũng không là bản ý của nàng, chính là có một chút xúc động. Xúc động liền có thể tùy ý làm bậy. Ta nhíu mày, không nói cái này, Ninh Giao thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái này tiểu nữ hài, là tình huống gì? Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, tối qua ngươi đi ra ngoài chính là bởi vì nàng. Giống như, ta gật gật đầu, phỏng chừng kế tiếp một đoạn thời gian, nàng liền muốn cùng ta sinh hoạt cùng một chỗ rồi, bởi vì nàng mẫu thân hiện tại đang bị nhân truy sát. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, phía sau Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực ta vặn vẹo hai phía dưới, ta liền vội vươn tay ra sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng an ủi. Cho nên, đoạn thời gian này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Giao chống người lên, nhìn chằm chằm ta mở miệng nói, người bây giờ luôn có thể cùng ta nói một câu đi à nha? Sự tình rất nhiều, cũng thực phức tạp, nhất thời bán nói không rõ. Ta cười khổ một cái, vậy ngươi, liền nói ngắn gọn. Ninh Giao nghiêm túc xem ta, con trai người ta hiện tại đang bị nhân truy sát, còn gia nhập hắc bang. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, cái gì? Ninh Giao lập tức có chút không thể tin xem ta, ngắn ngủi này một câu, cho nàng mang đến không nhỏ chấn động, bên trong lượng tin tức có chút lớn. Người vết thương trên người, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, giống như là nghĩ tới điều gì. Giống như, đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Ta kéo kéo khóe miệng, ít nhất trước mắt bọn hắn bây giờ còn chưa cầm lấy thương đến đánh ta, dĩ nhiên, cũng có khả năng đối phương còn có điều kiêng kỵ, ít nhất không dám ở hiện tại những chỗ này không kiêng nể gì nổ súng. Ninh Giao lập tức rơi vào trầm tư, qua tốt một hồi nàng mới nhẹ nhàng mở miệng nói, không nghĩ tới ta liền rời đi ngươi một đoạn thời gian, liền có nhiều như vậy sự tình đi ra. Vậy ngươi vẫn là đừng trở về a, ta mở miệng nói. Ngươi để ta không trở về đến ta sẽ không trở về. Ninh Giao lập tức trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức thẳng người, nhưng là rất nhanh liền nhăn ra khởi lông mày, chậm rãi nằm phía dưới đi. Nhìn đến nàng lưng miệng vết thương quả thật không nhẹ, nhìn nàng bộ dạng, ta tâm lý không có từ đến tâm đau, ai cho ngươi giúp ta cản. Hiện tại đem chính mình biến thành như vậy đáng thương, ai muốn ngươi đáng thương? Ninh Giao này nha nhếch miệng xem ta, ngươi là con ta. Ta nhìn ngươi mới đáng thương, nửa đêm vội vã đi ra ngoài, một người đan thương thất mã, ngươi nghĩ đến ngươi là cổ đại đại tướng A, đơn đao phó hội. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy qua vì bị một đao này chứ sao? Ta bĩu môi, như vậy như thế nào, ta vui lòng. Ninh Giao tức giận mở miệng nói, nghĩ đến đây, ta liền nhớ rõ ta lúc ấy lúc ra cửa đem nàng cấp thôi ngã xuống, phía trên, vốn là không nghĩ nàng có thể đến. Lúc đi thậm chí còn thầm nghĩ cái này nàng luôn có thể đối với ta hết hy vọng đi à nha. Nhưng là không nghĩ tới cơ nhiên cuối cùng vẫn là cùng lên đây. Thời gian thậm chí có một chút không biết làm sao đối mặt nàng. Ta nhẹ giọng thở dài một hơi, theo sau cầm lấy một bên Lâm Mộng Mộng đưa tới cơm, ăn cơm không? Người ăn trước, Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta hiện tại không như thế nào đói. Chịu chút hay không? Ta cúi đầu nhìn trong ngực tiểu nhân nhi, không muốn ăn. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, ta không đói bụng, nha, ta gật gật đầu, theo sau bắt đầu ăn cơm lên. Ta vốn đến hôm nay liền nghĩ ra viện, nhưng là bởi vì Ninh Giao tổn thương nặng hơn, vì thế quyết định ở lâu một ngày. Lại qua một ngày, khi chúng ta trở về nhà mặt thời điểm Lâm Mộng Mộng ánh mắt thứ nhất thời liền dừng ở ta thân nghiêng Liễu Tiểu Ngọc trên người, nàng là ai? Ta còn chưa mở miệng, Ninh Giao liền nhẹ giọng mở miệng giải thích, đây là ngươi ca ca đồng học. Trong nhà mặt có việc, hiện tại đến nhà chúng ta mượn dùng một đoạn thời gian. Người mạnh khỏe, Liễu Tiểu Ngọc nhìn Lâm Mộng Mộng, nhẹ giọng mở miệng chào hỏi. Nha, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, biểu hiện rất lãnh đạm. Theo sau nàng lại mở miệng nói, nàng kia ngủ nơi nào? Lâm Mộng Mộng xem ta mở miệng nói, trong nhà mặt liền ba cái phòng ngủ, chúng ta một người một cái, nàng kia tại nơi nào ngủ đâu này? Mộng Mộng. Phía sau Ninh Giao hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng kêu một tiếng. Nha, Lâm Mộng Mộng lúc này mới không nói thêm cái gì. Chính là xoay người trở lại phòng của mình lúc, nàng kia cùng ai cùng một chỗ ngủ đâu này. Phía sau Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, quay đầu hỏi ta. Không cần theo lấy các ngươi ai ngủ, nàng và ta cùng một chỗ ngủ là được. Ta cúi đầu nhìn thân nghiêng Khả Nhân Nhi, nhịn không được trong lòng vừa động. Nhưng là nhìn mặt nàng tái nhợt, chỉ biết nàng hiện tại khẳng định không có tâm tư cùng ta làm chuyện khác, bởi vì nàng còn không có thu được nàng mẫu thân an toàn tin tức. Không được, Ninh Giao lập tức nhíu mày, nàng là cái nữ hài, các ngươi mới bao lớn à? Liền tại cùng một chỗ ngủ, cùng các ngươi tại cùng một chỗ ngủ ta lo lắng. Ta nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói. Ta mới lo lắng hai người các ngươi đâu. Ninh Giao lập tức mở to hai mắt nhìn, này tiểu nữ hài nhỏ như vậy một cái, ngươi nếu ức hiếp nàng làm sao bây giờ? Ức hiếp, ta nhịn không được thầm nghĩ, hai người phía trước cái gì chưa làm qua, như thế nào đàm được là ức hiếp đâu? Chấm ngoặc kép, ta bất hội ức hiếp nàng. Ta nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ân. Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, trên mặt hiện ra một chút nụ cười. Vậy cũng không được, Ninh Giao lập tức nhíu mày, cái này đáng yêu tiểu cô nương, xin hỏi ngươi tên gì? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng đáp lại nói. Tiểu Ngọc, ngươi đêm nay liền cùng với mộng ngủ mơ à, các ngươi đều là tuổi tác không sai biệt lắm nữ hài, mới có thể tán gẫu không ít đồ vật. Ninh Giao chậm rãi tại Liễu Tiểu Ngọc trước mặt ngồi xổm xuống đến, nhìn chằm chằm mắt của nàng. Ta, Liễu Tiểu Ngọc còn không nói gì, ta trước hết không đồng ý, không được, ngươi không thấy được vừa rồi nàng hình dáng kia tử, khẳng định không thể cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Đều là tiểu cô nương, hai người ở giữa có thể có cái gì thù cái gì oán trách. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái, ta đợi sẽ đi cùng Mộng Mộng nói chuyện, hai người ngay tại ngủ chung thì tốt. Không được, cái gì không được, Ninh Giao nhìn chằm chằm ta nhìn, Lâm Nam. Ngươi bây giờ đều lớn như vậy một con, tiểu cô nương này như vậy da mịn thịt mềm, ngươi không thể ức hiếp nàng. Ngươi nói lời này ngươi chính mình tin sao? Nha, nhìn Ninh Giao ánh mắt, ta không tự chủ được đem đầu cấp thấp xuống dưới. Theo sau ta liền thấy Ninh Giao chậm rãi đi tới Lâm Mộng Mộng phòng ngủ, qua một hồi nàng trở về. Không sao, về sau hai người các ngươi đi nằm ngủ tại cùng một chỗ a. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng đáp đáp một tiếng, gật gật đầu. Đi tắm a, Ninh Giao đi đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt nhìn nhìn vết thương của nói, không có gì đáng ngại. Người không có quần áo liền tạm thời xuyên nhất xuyên Mộng Mộng a, mặt sau ta lại mua tới cho ngươi ha. Ninh Giao ngồi xuống ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Nha, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn một màn này, ta nhất thời cảm thấy Ninh Giao giọng điệu không hiểu buồn cười, ngươi tại dỗ Tiểu Hải đâu. Chấm ngoặc kép, cũng không phải là, chấm ngoặc kép, Ninh Giao nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau nghĩ tới điều gì, mặt sau bổ sung một câu, ba người các ngươi cái nào không phải là tiểu hài tử, đều cần dỗ. Chấm ngoặc kép, theo sau Ninh Giao liền dắt Liễu Tiểu Ngọc đi đến phòng tắm. Liễu Tiểu Ngọc đi vào tắm, đổi một kiện Lâm Mộng Mộng quần áo, bất quá hiển nhiên có chút không hợp thân, cái này váy nhỏ từ vốn là ngang gối. Đến trên thân thể của nàng đều đắp lại bắp chân. Tắm rửa xong sau Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ phấn nộn, khí chất thanh thuần, mặc lấy không hợp thân quần áo nhìn trông mong xem ta bộ dạng để ta chớp mắt liền tâm động, đang chuẩn bị có hành động gì, phía sau Ninh Giao bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, này mới khiến ta dừng lại sắp rơi tại trên người của nàng bàn tay to. Người muốn làm gì? Ninh Giao lập tức cau mày xem ta, vươn tay đem Liễu Tiểu Ngọc ôm lên. Người đừng như vậy điều khiển nàng. Ta nhìn một màn này mở miệng nói, nàng lại không phải là cái gì tiểu hài tử rồi. Ngươi đừng xem nàng như thành tiểu hài tử đối đãi. Tiểu cô nương này tính tình ta nhìn quá mềm mại, cùng ngươi tại cùng một chỗ, ngươi sợ là muốn ngày ngày ức hiếp nàng. Ai ức hiếp ai, ta lập tức có chút im lặng, phía trước cùng Liễu Tiểu Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm thường xuyên đã bị nàng bóp, đánh, nàng sinh khí ta căn bản cũng không dám đối với nàng có bất kỳ cái gì lỗ mãng, như thế nào ức hiếp nàng. Hôm nay ta cấp hai người các ngươi đều xin nghỉ, không đúng, là tam. Ninh Giao xem ta mở miệng nói, ngươi liền đem trên người ngươi phát sinh sự tình, còn có Tiểu Ngọc trên người phát sinh sự tình, còn có các ngươi hai cái ở giữa phát sinh sự tình toàn bộ đều cùng ta nói một lần, để ta gỡ nhất gỡ. Tốt, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đối diện liếc nhìn một cái, gật gật đầu. Một ngày này chúng ta không có đi đi học, mà là liền ở lại trong nhà mặt. Ta hướng Ninh Giao đem một đoạn này phát sinh sự tình nói thẳng ra, dĩ nhiên, Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ sự tình ta cũng không nói gì. Người có cái gì ý nghĩ sao? Ta Ta nhìn trước mặt lâm vào trầm tư Ninh Giao, nhẹ giọng mở miệng nói. Quá ma huyễn có chút, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc tại ta bên cạnh nháy con mắt mở miệng nói, liền cùng với giả giống nhau. Ân, Ninh Giao gật gật đầu, bất quá có một số việc cũng nói không chính xác rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống. Thế giới này quá lớn, cái gì đều khả năng phát sinh. Người cơ nhiên tin, ta nhìn Ninh Giao mở miệng nói. Ân, Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, vẫn là trách ta. Trách ta không nên rời khỏi ngươi. Hiện tại ngươi rời đi còn kịp, chấm ngoặc kép, ta cười hì hì mở miệng nói. Ninh Giao trầm mặc một chút, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái, trở về lâu như vậy, ta liền không có nghe thấy ngươi kêu ta một tiếng mẹ. Mẹ, ta nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái gì? Ninh Giao mở to hai mắt nhìn. Không có việc gì, trở về đợt thời gian này Ninh Giao đối với ta mà nói chiếu cố nhiều lắm, ta tâm lý đối với nàng oán khí đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. Người bất hội liền nghĩ như vậy có lệ một câu, liền nghĩ mặt sau mẹ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết a. Ninh Giao cười lạnh xem ta mà là ngươi con, ta quyệt miệng mở miệng nói, ta đây bất kể, Ninh Giao bàn tay to một hồi, quay đầu chuẩn bị rời đi, mẹ. Vậy ta kêu rất lớn tiếng, Ninh Giao bộ pháp lập tức dừng lại, theo sau quay đầu đến xem ta, giữa hai hàng lông mày ý mừng thậm chí đều không thể che giấu. Nhìn nàng một màn này, ta chỉ cảm thấy trong lòng có không hiểu cảm xúc phun trào, cảm giác chính mình chua chua, biến thành một cái đại chanh. Ai, người tên gia hòa này thật là làm cho ta không bớt lo. Chấm ngoặc kép, Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta nên làm cái gì bây giờ? Chấm ngoặc kép, mẹ, ta lại kêu một tiếng, nói thật hiện tại vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Thật sự không được, người cũng đừng quản được rồi, để ta tự sinh tự diệt a. Dứt lời. Ta còn làm ra một cái trắng dã mắt chết trôi chết nổi bộ dạng. Thật sự là, Ninh Giao xem ta bộ dạng nhịn không được lắc lắc đầu, muốn nói điều gì, nhưng là khóe miệng lại nhịn không được gợi lên. Không có phí công bị một đau này, chấm ngoặc kép, Ninh Giao nói ra một câu nói này lập tức để ta có chút đau lòng. Làm sao như vậy nghĩ, ngươi nếu muốn nghe ta gọi mẹ ngươi ta về sau nhiều kêu vài lần là được, không cần thiết dùng đau để đổi. Tốt. Ninh Giao lập tức mặt mày nhộn nhạo ý cười, nhu tình xem ta. Chương 250, trong nhà mặt đột nhiên nhiều tiểu cô nương sẽ như thế nào? Liễu Tiểu Ngọc xem chúng ta hai cái bộ dạng này, giống như là liên nghĩ tới điều gì, hơi hơi nhếch lên miệng nhỏ, trong thường ngày mặt linh động mắt to cũng là ảm đạm xuống, lúc này ủ rũ ngồi tại trên sofa. Không có việc gì, ta chú ý tới sự khác thường của nàng, vươn tay đem ôm vào ngực bên trong. Cúi đầu nhẹ ngửi một cái nàng phát ở giữa hương thơm. A Di khẳng định không có việc gì, nhưng là nàng bây giờ còn chưa cùng ta báo bình an. Liễu Tiểu Ngọc mang theo một chút nhỏ giọt rơi âm thanh mở miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép, lúc này ta cũng không biết làm sao làm. Tâm tình của nàng ta có thể lý giải, nhưng là đối với lần này lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng, ai? Ninh Giao nhìn một màn này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đêm nay nàng và ta cùng một chỗ ngủ. Phía sau ta cúi đầu liếc mắt nhìn mai tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc. Ngươi cũng là nghĩ như vậy đúng không? Ân, Liễu Tiểu Ngọc đem đầu mai tại bả vai của ta phía trên, đóng con ngươi nhẹ giọng đáp. Phía sau Lâm Mộng Mộng xuất hiện ở bên ngoài. Nàng xem hai chúng ta liếc nhìn một cái, bĩu môi, theo sau đưa mắt chuyển qua Ninh Giao trên người. Nàng đêm nay cùng với ta ngủ. Này, Ninh Giao xem ta cùng Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng lại có chút do dự, nàng và ta ngủ. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng ánh mắt mở miệng nói, cái gì? Lâm Mộng Mộng lập tức nhăn lại mi, hai người các ngươi tại sao muốn ngủ tại cùng một chỗ? Nàng là nữ hài a? Đúng vậy a, nàng là nữ hài. Ta nhìn Ninh Giao cùng Lâm Mộng Mộng, nhẹ giọng mở miệng nói, thì tính sao? Các ngươi hiện tại đi nằm ngủ tại cùng một chỗ rồi hả? Nàng là bạn gái ngươi sao? Lâm Mộng Mộng lập tức có chút nóng nảy, đưa ngón tay ra ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc. Đem ngươi tay lấy ra, không nên dùng ngón tay người. Ta khẽ nhíu mày mở miệng nói. Mẹ nàng đem nàng phó thác cho ta chiếu cố một đoạn thời gian, ta sẽ không để cho nàng nhận được khi dễ. Vậy ngươi liền cùng với nàng ngủ tại một cái giường phía trên. Lâm Mộng Mộng lập tức cau mày xem ta, ngươi thật sự là quá mức. Tốt lắm, tốt lắm. Ninh Giao nhẹ giọng mở miệng nói, khuyên can hai chúng ta, hai người các ngươi không muốn sao? Ninh Giao quay đầu nhìn về phía ta, như vậy, làm hai người bọn họ cùng một chỗ ngủ như thế nào? Ngươi bây giờ vẫn là cao trung, nghe thế ta đã cảm thấy trong lòng không hiểu khó chịu, thiếu để ý tới ta. Hai người các ngươi nói nhiều như vậy không phải là không nghĩ ta cùng nàng ngủ cùng một chỗ sao? Ninh Giao xem ta bộ dạng hơi hơi thở dài một hơi, chủ yếu là nhân gia tiểu cô nương mẫu thân tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể. Không thể cái gì, ta quay đầu nhìn về phía Ninh Giao, nàng chính là muốn cùng ta tại cùng một chỗ, ta cũng nghĩ cùng nàng tại cùng một chỗ, này không được sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ngươi chính là nghĩ ức hiếp nàng. Nàng hiện tại không có dựa vào thời điểm. Lâm Mộng Mộng phẫn nộ xem ta, nhìn nàng bộ dạng, ta ánh mắt cũng là lãnh xuống dưới, người quá yêu thích cùng ta đối nghịch, có phải hay không? Đủ, phía sau Ninh Giao nhịn không được lớn tiếng mở miệng nói, tại đây ồn ào gì thế? Ta chậm rãi thấp phía dưới đầu, mà Lâm Mộng Mộng cũng là đem đầu thấp xuống dưới, tại đối mặt Ninh Giao thời điểm chúng ta đều là bản năng cảm giác được sợ hãi. Không muốn hù được nhân gia tiểu cô nương này. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau nàng xem ta nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết ngươi đối với nàng che chở cùng yêu thích, nhưng là hiện tại các ngươi còn nhỏ. Ta chỉ sợ, hai người các ngươi nếu hướng động một cái. Đến mặt sau Ninh Giao liền không nói gì. Hô, ta lập tức phun thở một hơi, được rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tâm lý tuy rằng bất mãn, nhưng là cũng minh bạch một học sinh trung học mang về một cái nữ hài cùng với nàng tại cùng một chỗ đi ngủ ở chung mẫu thân cảm nhận. Hơn nữa Liễu Tiểu Ngọc nhìn còn nhỏ như vậy một cái. Làm này hai tiểu cô nương ngủ chung đi, Ninh Giao nhìn ta liếc nhìn một cái, hai người bọn họ người cùng lứa đề tài vậy cũng có rất nhiều. Hừ, ta xem Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, gật gật đầu cuối cùng, được rồi. Theo sau ta liền cúi đầu nhìn trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, có thể chứ? Đều được, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng đáp, chỉ cần tại bên cạnh ngươi thì tốt. Tốt, đói bụng chưa, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ta nhẹ giọng mở miệng hỏi, không đói. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, không đói cũng phải ăn. Ta lập tức nghiêm mặt, theo sau ta đem Liễu Tiểu Ngọc buông xuống, đi đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm. Làm trứng gà canh cùng xào thịt, ta bưng lấy cơm đi tới phía trước mặt của nàng, ăn đi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta không nói lời nào. Ai, ta lập tức nóng nảy, ngươi phải ăn cơm, chấm ngoặc kép, bát đũa đặt ở Liễu Tiểu Ngọc trước mặt, nhưng là nàng vẫn là không có muốn động đũa dấu hiệu, tốt. Ta thấy trạng đơn giản mang lên bát, lại đi phòng bếp cầm một cái thìa, đem trứng gà canh cùng cơm lăn lộn quân rồi, theo sau đặt tại mặt của nàng tiến đến. Ngươi đã chính mình không muốn động thủ, ta đây liền tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta múc thìa giơ lên mặt của nàng trước, há mồm. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ, sau đó ta cho nàng cho ăn cơm. Nàng mặc trên người chính là Lâm Mộng Mộng váy nhỏ tử, nhu thuận tóc đen rũ xuống tại nàng sau đầu, màu lam con ngươi điềm đạm đáng yêu, lúc này chính mở ra miệng nhỏ bị ta cho ăn cơm. Ta bỗng nhiên có một loại từ bên ngoài nhặt về một cái tiểu cô nương nhận nuôi cảm giác. Chấm, a. Không một hồi Liễu Tiểu Ngọc liền nhăn lại mi, người chậm một chút. Ăn cơm chậm như vậy, con liền ăn như vậy điềm. Ta cau mày nhìn nàng, khó trách này, sao tiểu nhất, Liễu Tiểu Ngọc phớt lời ta lời nói, liền miệng nhỏ nuốt. Ếch, phía sau Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên xuất hiện ở một bên xem chúng ta hai cái bộ dạng, lập tức chập một tiếng, theo sau lầm bầm một câu, này nhà ai tiểu công chúa a, ăn cơm đều cần nhân tới đút. Ngươi! Ta nhìn Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, ngươi tại nơi này ngồi, ta làm theo cũng cho ngươi cho ăn cơm. Ai muốn ngươi tới đút? Lâm Mộng Mộng tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc, thật sự là cưng chiều a. Cuốn xéo, ta vươn tay hướng Lâm Mộng Mộng dơ dơ, ý bảo đối phương cút nhanh lên. Thiết, Lâm Mộng Mộng lật một cái bạch nhãn, theo sau lại nhớ tới phòng của mình, hơn nữa cố ý tướng môn cấp quan thật sự lớn tiếng. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt hình như có chút không hài lòng, vì thế nhẹ giọng mở miệng nói, yên tâm đi, nàng liền cái bộ dạng này, không có việc gì, đối với người khác luôn luôn nàng đều là tương đối hiền lành. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta nhịn không được nói lầm bầm, nói thật ra, người cái bộ dạng này thật là làm cho ta tâm lý có chút không thoải mái, ta tình nguyện ngươi vẫn là giống ở trường học như vậy, không có việc gì liền đối với ta tát làm nũng phát nổi giận bộ dạng tốt nhất. Ngươi như vậy một bộ không khóc, không làm khó bộ dạng thật là làm cho ta cảm giác được có điểm không đúng. Ngươi chính là khiếm đánh. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy tại trước mặt của ta giơ giơ quả đấm nhỏ, ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn một màn này ta lập tức cười. Theo sau cấp Liễu Tiểu Ngọc cho ăn xong một chén cơm, chuẩn bị lại đi cho nàng chuẩn bị. Không ăn không ăn, Liễu Tiểu Ngọc xem ta nhíu mày, lại sờ sờ bụng, tốt ăn no. Được rồi, ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, đối phương lượng cơm ăn quả thật không lớn. Không bao lâu, môn bỗng nhiên bị mở ra, tiến vào bao lớn bao nhỏ xách lấy này nọ Ninh Giao. Nàng xuất môn trở về, ta cấp cái này tiểu gia hỏa mua điểm quần áo, nàng mặc quần áo không hợp thân. Mà mộng mộng phía trước sơ trong quần áo nàng ngược lại có thể xuyên, nhưng đó là thật lâu phía trước được rồi, Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức có chút bất mãn, như vậy quan tâm nàng a, người cũng chưa như vậy quan tâm tới ta. Ta vốn là ôm lấy vui đùa giọng điệu mở miệng nói. Nhưng là không nghĩ tới Ninh Giao lại nghiêm túc, nàng cầm lấy mặt khác một cái túi, đây là cho ngươi, mua, tại ngươi lúc ngủ ta đo lượng giày của ngươi. Ta mua cho ngươi quần áo giày còn có nội y. Nghe được một cái cuối cùng thời điểm ta nhịn không được mở miệng nói. Một cái cuối cùng liền không có cần gì phải đi à nha. Chấm ngoặc kép, ta nhìn quần lót của ngươi đều phá động. Ninh Giao nhịn không được mở miệng nói. Lập tức có chút đau lòng xem ta. Nhìn ánh mắt của nàng ta không hiểu có chút né tránh. Ta cảm thấy phá động quần lót cũng có thể xuyên. Nha, Ninh Giao nhàn nhạt đáp lại một câu. Theo sau lần nữa mở miệng nói. Người kia cái quần lót ta đã cho ngươi ném. Cái gì, ta lập tức có chút không kềm được rồi. Phải biết kia cái quần lót nhưng là bồi tiếp ta thật lâu. Người quần áo ta cũng tính toán ném, về sau sẽ mặc tân. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái, qua đất qua xấu. Nhìn ánh mắt của nàng, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy nàng thân thiết ánh mắt bên trong lúc nào cũng là mang theo một điểm ghét bỏ. Ta thừa nhận ta là không hiểu lắm xuyên đáp. Ta từ trước đến nay bình tín chính là chỉ cần ta bộ dạng cũng đủ xuất là được. Bởi vậy đối với mặc phía trên ngược lại không có quá lớn yêu cầu. Ta cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc quần áo. Bên trong cái gì cũng có oa, nội y quần lót. Theo sau ta liền nhìn kia tấm bảng. Lập tức hơi hơi nhíu mày. Cái này không tiện nghi a. Món này phòng chừng đều có thể chống đỡ được ta vài món. Ta mua cho ngươi càng quý. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta lập tức kinh ngạc. Ngậm miệng lại không nói cái gì nữa. Ninh Giao giống như là biết ta muốn nói cái gì. Bởi vậy trước tiên liền chuẩn bị kỹ càng. Những cái này quần áo ta cầm tắm một chút lại xuyên. Tiểu cô nương thân thể mềm mại. Chấm ngoặc kép, Ninh Giao liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Về sau ngươi ở đây coi như thành nhà mình là được. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhu thuận gật gật đầu. Một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Không biết vì sao, nhìn nàng cái bộ dạng này ta liền có chút đau lòng. Bởi vì tại trường học bên trong thời điểm nàng giống như là một cái dương nanh múa vuốt con mèo nhỏ, nhưng là từ đến nhà ta sau liền một mực biểu hiện thành một cái bị cắt bỏ móng tay tiểu nãi mèo. Chấm, ta biết trong này rất lớn nguyên nhân là bởi vì mẫu thân của nàng hiện tại vẫn đang không liên lạc được phía trên, nàng phát ra ngoài tin tức liền tựa như là đá chìm đáy biển.